có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt sống người làm Egypt Phong chương 411. Tù hội. Thật sự là không nghĩ tới, thì ra Sở tiên sinh lại là ông chủ tiên cảnh, mấy ngày nay trên mạng đều liên tục đưa tin liên quan đến tiên cảnh. Một thanh niên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trên mặt mang theo nụ cười nhìn Sở tiên. Chào cậu. Sở tiên cười nhạt, trông rất lãnh đạm. Cả đám người chung quanh lại không cho rằng hắn có chút thất lễ mà lại cho rằng câu nói có chút trang bức kia là chuyện đương nhiên, đây mới là dáng điệu của kẻ có tiền kiêu căng. Tiên cảnh là từ khóa ho nhất trên mạng hiện tại, cá vàng tiên cảnh, bể thủy sinh tiên cảnh, nhà hàng tiên cảnh, cái sau so với cái trước càng hoành tráng hơn, đồng thời trong thời gian qua tiên cảnh cũng đã dần trở thành một danh từ đại xa xỉ. Bởi vì đồ của tiên cảnh đều vô cùng tốt, vô cùng quý. Người thanh niên trước mắt này lại là người sáng lập nhãn hiệu này, giá trị con người phỏng đoán phải lên tới vài tỷ. Giá trị con người đạt tới vài tỷ tuyệt đối là hơn hẳn tất cả mọi người ở đây, mặc dù bối cảnh của Tĩnh Vũ tương đối cao nhưng nói về tiền tài vẫn thấp hơn rất nhiều. Trách không được da rẻ tiểu dính lại tốt như thế. Thì ra súp cá ba ha ba tai BM ship giá trị lên tới cả trăm vạn cũng có thể tùy tiện ăn, nước bảo dưỡng đắt đỏ cũng tùy tiện uống. Một cô gái mỉm cười nói, ánh mắt nhìn về phía cô lộ ra một tia hâm mộ. Tiểu dính cười cười không có trả lời. Đám người chung quanh này dường như đã quên mới vừa rồi còn bị vả mặt, giờ đây trên mặt đã cười thật tươi nói chuyện cùng Sở tiên và tiểu dính. Đám người này thật sự phiền, cậu không biết đâu, ai nấy cũng đều mắt để cao hơn đầu giống như vương tử công chúa, bọn hắn có đôi khi ngay cả tớ cũng đều xem thường, hôm nay thật quá sảng khoái nha. Trong phòng thay quần áo bên cạnh suối nước nóng, Phỉ Phỉ và Tiểu Dính ở trong một phòng nhỏ, nhìn không được cào nhau. Bọn họ là những ai, tớ nghe không hiểu các cậu nói nhóm gì vậy? Tiểu Dính cười cười có chút hiếu kỳ hỏi. Là hội thượng lưu, là Tĩnh Vũ cùng mấy người khác liên hợp lập ra nhóm, thành viên nhất định phải là người có thân phận và giá trị con người cao, bọn họ đều là người có một chút năng lực, phú nhị đại và có chút tiền tạo thành một nhóm có thể thuận tiện hợp tác cùng trao đổi ít lợi, về tính chất thì cũng không khác nhóm lớn của các thương nhân giao lưu cho lắm. Phỉ Phỉ giới thiệu. Há, thì ra là thế. Tiểu Dính nhàn nhạt gật gật đầu. Tầng lớp này chính là như vậy, vì lợi ích mà chơi cùng với nhau, ở Thượng Kinh có rất nhiều nhóm kiểu này, Thượng Lưu Hội chỉ có thể coi là một nhóm hết sức nhỏ, lấy giá trị con người các cậu căn bản không nên vào một nhóm nhỏ như thế. Phỉ Phỉ cười. Hôm nay nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc của bọn hắn đúng là rất thoải mái, hừ, bọn hắn cho rằng bạn tớ là người bình thường à. Ha, đúng ra thì bọn hắn cần phải trèo cao. Phỉ Phỉ đắc ý nói. Nhà cô cũng rất có tiền nhưng cô cũng chỉ là một giáo viên, tiền tiêu vặt mỗi tháng cũng không nhiều, không so được với một số công tử, dựa vào thân phận bạn gái Tĩnh Vũ gia nhập nhóm này cho nên có chút bị người xem thường. Nhưng hôm nay có thể đưa ra bạn bè ngưu bức vả mặt bọn hắn khiến cô vô cùng vui vẻ. À! Đây là dây chuyền của cậu. Phỉ Phỉ nhìn thấy trên cổ Tiểu Dính có một sợi dây chuyền màu hồng, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đúng nha, khi đính hôn Tiểu Tiên đã đưa cho tớ. Tiểu Dính cười cười, đưa cho cô ấy xem. Tay thật đẹp. Phỉ Phỉ kinh ngạc nhìn, cầm trên tay ngắm nghía một chút. Đây là dây chuyền gì, có quý hay không? Dây chuyền hồng san hô cùng với vòng tay. Lắc chân, khuyên tai là một bộ. Tiểu Dính nói. Hồng san hô. Hai mắt Phỉ Phỉ tỏa sáng lấp lánh ngắm nghía. Hồng san hô nha, một bộ này của cậu cũng phải hơn ngàn vạn. Trời ạ, thật sự là rất đẹp nhưng lại quá đắt. Nói xong cô ấy đột nhiên thở dài một hơi. Tớ đã suy nghĩ lại rồi, thôi tớ vẫn nên mua một cách tương đối bình thường thôi. Tiểu Dính cười cười. Sau khi hai người đi ra ngoài, hai người Sở Tiên và Tĩnh Vũ đã chờ ở bên ngoài, hướng về phía hai cô vẫy tay. Tĩnh Vũ, thế nào chúng ta đi thì sao? Phỉ Phỉ đi tới cười hỏi. Anh vừa gọi điện thoại cho anh ấy rồi, không có vấn đề. Tĩnh Vũ vừa cười vừa nói. Không có vấn đề vậy là tốt rồi, cũng không biết buổi tụ hội tối nay chơi có vui không nữa, có cần mặc quần áo chỉnh tề, sang trọng một chút hay không? Phỉ Phỉ vừa cười vừa nói. Không cần, mặc dù quy cách rất cao nhưng bên trong cũng rất tùy ý, có một số minh tinh sẽ đến đó biểu diễn, ăn chơi cái gì cũng không thiếu. À phải rồi, Nạp Lan Thiên Hậu em thích hôm nay cũng sẽ tới nha. Thật sao, đi đi. Phỉ Phỉ ôm cánh tay Tiểu Dính cao hứng nói. Buổi tối hôm nay chúng ta chơi thật vui cùng nhau đi, không phải cậu cũng thích Nạp Lan Thiên Hậu sao? U, V, Quy, Quy, mơ được. Tiểu Dính nhìn Sở Tiên, sau đó gật gật đầu. Đi thôi. Tĩnh Vũ cười nói với bọn họ, đi ra ngoài làng du lịch suối nước nóng đã có một cỗ xe chờ ở đó. Đến chỗ anh ấy trước đã, chúng ta cần anh ấy dẫn đi. Tĩnh Vũ ở một bên nói với Phỉ Phỉ. Được. Phỉ Phỉ gật gật đầu, sau đó trò chuyện cùng Tiểu Dính ở trên xe. Tĩnh Vũ cũng thỉnh thoảng nói được hai câu với Sở Tiên, khi nghe được hắn nói lần này hắn đến Thượng Kinh là để lấy máy bay thì trên mặt cũng đầy kinh ngạc. Ngược lại Tiểu Dính cười cười, Sở Tiên lấy cớ này thật đúng là không phải trang bức, cũng không thể nói có thủ trưởng mời. Đi, chúng ta đến công ty anh ta trước. Xe dừng trước một công ty cao ốp. Sở Tiên ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện cái tên này có chút quen mắt. Hình như là một công ty lên sàn xí nghiệp nhà nước, giá trị công ty này cũng đạt tới hơn ức. Trương Tổng. Thấy bọn hắn đến, nhân viên phục vụ ở quầy lễ tân hô lên. U, V, K, W, W, M. Tĩnh Vũ gật gật đầu, dẫn bọn hắn đến tầng cao nhất đi vào một căn phòng. Đây là một gian phòng vô cùng hào hoa. Gian phòng này hiển nhiên là dùng để tiếp đãi khách, trên từng dãy ghế sơn O, B, H, A có trưng bày đủ loại giấy tờ, bên trong có hai nam một nữ đang ngồi. Tĩnh Vũ đến rồi à, ngồi ở đây. Bên trong có một thanh niên hướng về phía hắn vẫy tay. Anh Văn. Tĩnh Vũ cười đi qua. Ở đây chờ anh 20 phút nhé. Thanh niên kia nói. U, V, K, W, W, M. Tĩnh Vũ gật gật đầu, sau đó giới thiệu với bọn hắn. Hai vị này là bạn của Phỉ Phỉ, ông chủ tiên cảnh Sở Tiên, còn đây là bạn gái hắn, Trương Thiên Dính. Ồ! Thanh niên kia hơi sững sờ, lập tức nhìn sang một nam một nữ bên cạnh. Bể thủy sinh tiên cảnh và nhà hàng tiên cảnh là cậu sáng lập. Đúng vậy, chào anh. Sở Tiên gật gật đầu. Đại danh cửu ngưỡng nha, không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại ngoài ý muốn gặp được ông chủ tiên cảnh, tôi là Tống Văn. Thanh niên kia lập tức trở nên nhiệt tình vươn tay hướng phía hắn muốn bắt tay. Ha ha! Sở Tiên cười cười, không thể không nói những người này hết sức thiết thực, khi mình không có thực lực thì cũng chả ai thèm để ý. Cậu sáng lập ra bể thủy sinh tiên cảnh và nhà hàng tiên cảnh hiện tại có thể nói là vô cùng hot trên Internet. Nếu như cậu mở cửa hàng ở Thượng Kinh nhất định sẽ làm ăn rất tốt. Tống Văn vừa cười vừa nói. Bể thủy sinh tiên cảnh ở đây có một chi nhánh buôn bán quả thật không tệ. Sở Tiên nói. Hai tuần lễ trước bể thủy sinh tiên cảnh cũng đã khai trương, ngày khai trương buôn bán cũng rất tốt. Một ngày kim ngạch hơn 500 vạn, một tuần kim ngạch được hơn 3.000 vạn. Ngay cả khi điên cuồng như vậy, cửa hàng bể thủy sinh trước mắt vẫn như cũ mỗi ngày có mấy chục vạn thậm chí hơn 100 vạn kim ngạch. Không có cách nào khác, ai bảo nơi này là thủ đô của Trung Quốc mấy chục triệu người, một phòng mấy trăm vạn, 50% của cửa hàng bể thủy sinh đều có thể nuôi được rất nhiều gia đình. Cửa hàng bể thủy sinh bất luận là mở ở thành phố nào đều khiến vô số thương nhân phải đỏ mắt nhưng bọn hắn cũng không có cách nào. Nếu đem so sánh cửa hàng bể thủy sinh bình thường với bể thủy sinh tiên cảnh thì không chỉ đơn giản là chênh lệch một cấp bậc. Cái này tôi biết. Tống Văn đối với bể thủy sinh tiên cảnh hiển nhiên hiểu biết một ít. Tiêu thụ của bể thủy sinh tiên cảnh ở Kinh Thành có thể sánh ngang một công ty bình thường khi lên sàn. Tôi tin tưởng nếu như cậu mở nhà hàng tiên cảnh ở Thượng Kinh, tuyệt đối so với cửa hàng bể thủy sinh còn điên cuồng hơn. Sở Tiên Như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Cơ U V Q Q A A, hàng bể thủy sinh dù sao cũng có một độ bão hòa, nhưng nếu là nhà hàng thì sẽ không có bão hòa, chỉ cần mở nhà hàng tiên cảnh ở Thượng Kinh và nấu ăn bằng nguyên liệu như ở Hải Thanh, tuyệt đối sẽ trở thành nhà hàng thứ nhất Thượng Kinh. Tạm thời còn chưa có cân nhắc. Sở Tiên hơi hơi lắc đầu. Giống như nguyên liệu nấu ăn đỉnh cấp như cá lù đù vàng lớn, cá ngừ vây xanh đại tây dương, cá ba ha ba tai bien ship, trước mắt số lượng vẫn có giới hạn như trước, vẹn vẹn chỉ đủ chèo chống ở duy nhất thành phố Hải Thanh. Nếu như mở một chuỗi nhà hàng nữa ở Kinh Thành thì nguyên liệu nấu ăn sẽ không đủ. Cho nên khi các loại nguyên liệu còn chưa có đủ để cung cấp, hắn tuyệt đối sẽ không mở thêm chi nhánh. Hắn cũng không muốn giảm tiêu chuẩn xuống đến mức phải hủy đi danh tiếng của nhà hàng tiên cảnh này. Cậu có thể suy nghĩ kỹ một chút, chúng tôi tương đối quen thuộc Kinh Thành, có thể cung cấp rất nhiều tiện nghi, có cơ hội chúng ta cùng hợp tác. Tống Văn mỉm cười đưa ra một cái danh thiếp. Sở Tiên đưa tay nhận lấy, cười gật gật đầu. Bể thủy sinh tiên cảnh còn chuẩn bị mở thêm chi nhánh ở Kinh Thành sao? Một cửa hàng không đủ thỏa mãn nhu cầu, thành Bắc cách trung tâm thành phố rất xa nên sẽ không có quá nhiều người tới. Lúc này, một thanh niên mở miệng hỏi. Hiện tại tôi không thế nào hỏi được về chuyện của công ty, phát triển và mở rộng cửa hàng bể thủy sinh đều làm do giám đốc quản lý. Sở Tiên lắc đầu, không trả lời thẳng. Thanh niên kia cau mày một cái, không nói gì nữa. Trong gian phòng vô cùng yên tĩnh, Sở Tiên quá nhàm chán cầm lấy một quyển sách để trên bàn, phát hiện là một quyển tiểu thuyết, tên là Ta Có Thể Biến Thành Cá. Đọc thì có một cảm giác vô cùng bay, say sưa ngon lành. Mọi người đều đến đủ rồi. 10 phút sau, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, một thanh niên đẹp trai nhìn bọn hắn, mỉm cười hỏi. Đều đến đủ cả rồi, chỉ còn chờ cậu thôi đó. Tống Văn đứng lên, mỉm cười nói. Tốt, vậy chúng ta đi. Thanh niên cười cười nhìn về phía hai khuôn mặt xa lạ trong phòng, ánh mắt rơi vào trên người Sở Tiên. Vị này là Sở Tổng của Tiên Cảnh A. Chào anh, xin lỗi đã làm phiền. Sở Tiên đứng lên, mỉm cười chào hỏi. Không quấy rầy. Hôm nay tôi thật may mắn được gặp Sở Tổng. Thanh niên cười gật gật đầu. Đi thôi, xe đã chuẩn bị xong. Đây là anh của Tĩnh Vũ, Trương Tĩnh San, anh ta hiện tại là Tổng Giám Đốc Công ty. Phỉ Phỉ ở một bên nhỏ giọng giới thiệu cho Tiểu Dính và Sở Tiên. Ta Có Thể Biến Thành Cá, tác giả Cá Con Ăn Thịt Sồng Người Làm Ezip Phong, chương 412. Vô đề. Vô đề. Đến rồi. Xe đỗ trước cổng chính màu đồng, nhà xe rộng rãi chí ít cũng phải tới 10 mét. Xuống xe đi, ở đây cấm xe đi vào. Trương Tĩnh Sơn nói với bọn hắn. Nghe nói lần này mấy vị đại thiếu gia gia cũng sẽ tới. Tống Văn xuống xe, nói với Trương Tĩnh Sơn. Đúng vậy. Trương Tĩnh Sơn gật gật đầu. Tuy nhiên tới cũng không liên quan đến chúng ta không hòa nhập được vào cái vòng luẩn quẩn kia đâu, nhưng chúng ta có thể kết giao với mấy người hội ngũ hoa. U, V, Q, Q, Mơ, hạng mục kia cần phải nhập hội với nhóm ngũ hoa, nếu không chúng ta thật đúng là không làm được. Một thanh niên khác gật gật đầu. Đi, chúng ta đi vào đi. Trương Tĩnh Sơn hướng phía cửa đi đến. Hai bên có đến 7-8 người bảo an đang đứng, đồng thời cũng là đến nghiệm chứng thư mời một chút. Mỗi thư mời có thể mang theo một người, Trương Tĩnh Vũ không có thư mời nhưng trong tay anh hắn và bọn Tống Văn mỗi người đều có một cái, vừa vặn có thể dẫn theo 4 người bọn họ. Anh, lần tụ hội này sẽ có bao nhiêu người? Trương Tĩnh Vũ hiếu kỳ hỏi. Hơn 300 người. Người đứng ra tổ chức lần tụ hội này là một vị đại thiếu gia, mời một số nhóm người giao lưu hợp tác làm ăn, em ở một bên nhìn là được, chú ý một chút. Trương Tĩnh Sơn nhắc nhở, sau đó nhìn Sở Tiên bọn hắn. Sở Tổng, lần tụ hội này đều là những người có thực lực và bối cảnh rất lớn, lấy giá trị con người của anh cũng đã dẫn tới sự chú ý một số của những người đỉnh cấp ở Thượng Kinh rồi. Được, tôi sẽ chú ý. Sở Tiên đối với sự nhắc nhở của hắn thì cười gật gật đầu. Vẫn phải muốn chú ý một chút, nơi này dù sao cũng là Thượng Kinh. Phỉ Phỉ ở một bên cũng nhắc nhở. Được. Tiểu Dính gật gật đầu. Đi vào cửa, phía sau là một đại hoa viên rất lớn, giờ đây đang là mùa vụ muôn hoa đua nhau khoe sắc, nhìn qua vô cùng xinh đẹp, ở vị trí trung tâm có một nhóm đang tập hợp lại những đồ án cây cối. Đây là đại trang viên. Phỉ Phỉ hơi kinh ngạc đánh giá, nơi này thật giống như đại trang viên của Âu Mỹ. Đây chính là một trang viên, gọi là quê hương trang viên. Trang viên này là do 5 vị đại thiếu gia chung nhau quản lý, bình thường đều dùng vào mỗi dịp tụ hội. Cả kinh thành này hào hoa trang viên là lớn nhất. Trương Tĩnh Sơn ở một bên hướng về phía bọn hắn cười giải thích. Tĩnh Sơn, Tống Văn, Phỉ Phỉ, hôm nay tới rất sớm nha. Lúc này, một đám thanh niên từ bên cạnh đi tới, cười với bọn Trương Tĩnh Sơn. Các cậu không phải cũng đến rất sớm sao? Tống Văn mỉm cười nói với Von hắn. Ha ha, dù sao lần này cũng không phải tụ hội bình thường. Tên thanh niên kia cười lớn nói. Nói về chuyện có một thanh niên tên là Tôn Lực, cha là người đứng đầu hội Thượng Kinh Thương cùng một số người xây dựng lên công ty hiệu quả và lợi ích vô cùng tốt. Mấy người kia là một nhóm có được năng lượng không nhỏ, nhưng mà hôm nay trong buổi tụ họp này địa vị của bọn hắn cũng không cao. Trương Tĩnh Vũ nhỏ giọng nói với Phỉ Phỉ và bọn Sở Tiên. Địa vị này vẫn không cao. Phỉ Phỉ hơi hơi kinh ngạc. Bình thường. Trương Tĩnh Vũ nhỏ giọng nói. Muốn tới tụ hội ở nơi này không phải chỉ cần có bối cảnh mà còn phải có năng lực, cũng chính là có tiền. Ngay cả tôi cũng không có tư cách tham dự buổi tụ hội này. Trên mặt Trương Tĩnh Vũ lộ ra vẻ đắng chát. Bây giờ hắn đang lăn lộn khá tốt trong cái vòng luẩn quẩn kia, nhưng so sánh với nơi này thì còn kém xa. Đừng nhìn những thanh niên ra vài nơi này tuổi còn trẻ, thu nhập của mỗi người đều không ít hơn 100 triệu. Phỉ Phỉ yên lặng gật đầu, giá trị con người của Tĩnh Vũ thực sự đã đủ cao, nhưng ở trong vòng luẩn quẩn thượng lưu của kinh thành thì vẫn còn kém rất nhiều. Sở Tiên huynh để có muốn gia nhập thương hội không? Ở đây có mấy hội đại thương, nhóm chúng ta cũng được tính là một hình thức thương hội. Trương Tĩnh Vũ cười hỏi. Không có. Sở Tiên lắc đầu, kể từ khi hắn bắt đầu làm giàu trong thời gian vẹn vẹn một năm mà con đường hắn đi đã vô cùng khó khăn, căn bản chưa từng tiếp xúc với cái gọi là thương hội, những cái được gọi là buổi tiệc tụ hội cấp cao hắn đều không tham gia nhiều, những thương nhân giàu có cũng chỉ biết có 5-6 người mà phần lớn đều chỉ là bạn bè xã giao. Không có. Trương Tĩnh Vũ hơi kinh ngạc nhìn hắn. Tại sao phải gia nhập thương hội? Sở Tiên cười hỏi. Ách! Trương Tĩnh Vũ có chút im lặng. Thương hội có rất nhiều cái lợi, đơn giản nhất là nhân mạch, chớ đừng nói chi là một chút tin tức cùng hợp tác. Sở dĩ một số người tiền tài tăng không ngừng cũng là bởi vì bọn hắn có tin tức, có nhân mạch. Đây chính là tiền đề trọng yếu nhất để tích lũy tài phú. Lấy giá trị con người của Sở Tiên trước mắt là có thể gia nhập một số thương hội. Phỉ Phỉ ở một bên nói. Trương Tĩnh Vũ nhìn Phỉ Phỉ gật đầu. Đúng vậy, lấy giá trị con người của Sở Tiên huynh để chắc chắn có vô số thương hội hoan nghênh gia nhập. Vậy nếu như là anh trai anh gia nhập thương hội kia thì sao? Phỉ Phỉ truy vấn. Anh ấy gia nhập cũng không có vấn đề gì, chỉ là không cùng đẳng cấp thôi, nhưng nếu lấy giá trị con người Sở Tiên huynh đệ thì lại vô cùng dễ dàng. Trương Tĩnh Vũ nói. Nhưng nếu như đỉnh cấp chính thức thì sẽ giống như những người hôm nay tham gia tụ hội, phải có cùng cấp bậc như vậy, Muốn gia nhập cũng không dễ, tuy nhiên chỉ phải bỏ ra một điểm lợi ích là có thể được vào, nhưng có thương hội lại không chỉ cần phải có tiền mà còn phải có quyền. Phỉ Phỉ ở một bên như có điều suy nghĩ gật gật đầu, có đôi khi quyền so với tài còn trọng yếu hơn, nói với Tiểu Dính. Bạn trai cậu có thể gia nhập vào một thương hội nha, đối với sự phát triển sau này rất có ích lợi. Không cần. Sở Tiên ở một bên nghe thấy liền cười, nói đùa, thương hội gia nhập thương hội để làm gì, có thể khiến mình làm ra phi cơ đại pháo sao? Trương Tĩnh Vũ sững sờ. Một số lợi ích vô hình của việc gia nhập thương hội là vô cùng lớn. Chuyện này nói sau đi. Sở Tiên cười cười. Trong lúc mấy người nói chuyện chẳng mấy chốc đã đi đến trước một bãi cỏ, Phỉ Phỉ và Tiểu Dính hơi kinh ngạc nhìn về phía trước. Trước mắt là bãi cỏ tương đương với một sân bóng đá, có các bàn và ghế sofa với đồ ăn và đồ uống. Có bàn bia, bóng bàn và các khu giải trí bắn cung. Ánh đèn ở đây cũng không mập mờ mà ngược lại vô cùng sáng. Giờ đây ở vị trí trung tâm đã có hơn 100 người cả nam và nữ. Những người ở đây cũng không phải tất cả đều là thế hệ tuổi trẻ, vẫn có rất nhiều người ở độ tuổi trung niên từ 30 đến 40 tuổi, tuy nhiên những người quá già thì không có. Tĩnh Vũ, em đi theo anh chào hỏi một số người. Trương Tĩnh Sơn nói với Tĩnh Vũ ở bên cạnh. Được. Trương Tĩnh Vũ gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Phỉ Phỉ. Anh ấy dẫn anh đi gặp mấy người ở thương hội của anh ấy, các em cứ chơi ở chỗ này thoải mái, ăn uống tự nhiên đi. Vâng Tĩnh Vũ, anh cứ đi đi, nơi này có rất nhiều thứ để chơi, em phát hiện ở đây còn có phòng ca dai ghe, em sẽ đi hát cùng Tiểu Dính. Phỉ Phỉ vừa cười vừa nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, vậy các em qua đó chơi đi. Lát nữa anh sẽ dẫn em đi gặp một số người. Trương Tĩnh Vũ cười sờ sờ đầu cô. U, V, Quy, Quy, Mơ, được Tĩnh Vũ. Cũng không tệ lắm, chúng ta đi chơi đi. Bọn Trương Tĩnh Vũ sau khi rời đi, Phỉ Phỉ nhìn chung quanh cười rồi nói với Tiểu Dính. Tốt lắm, chờ đến khi Nạp Lan Thiên Hậu hát thì chúng ta đến xem một chút. Tiểu Dính cười hì hì nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, được. Phỉ Phỉ gật gật đầu. Nạp Lan Thiên Hậu là ngôi sao mà Tiểu Dính khá là thích. Phỉ Phỉ và Tiểu Dính tìm một phòng có thể hát sau lập tức đi vào. Phòng khách vô cùng hào hoa, toàn bộ đồ dùng bên đều miễn phí. Dạng phòng khách như này được thiết kế là để cho mọi người tới đây nói chuyện làm ăn hoặc có việc tư, đương nhiên cũng có thể thể hiện tâm tư người chủ. Tiểu Dính hát cùng Phỉ Phỉ, vui cười trò chuyện với nhau, Sở Tiên thỉnh thoảng xen vào cũng hát mấy cách đầu. Khoảng chừng nửa giờ, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Trương Tĩnh Vũ và Trương Tĩnh Sơn cùng mấy người xa lạ đi tới. Vị này là sở tổng của nhà hàng Tiên Cảnh sao? Một vị trung niên nhìn về phía Sở Tiên, cười đi tới. Vâng chào ngài. Sở Tiên khẽ nhíu mày. Không nói thêm gì, ánh mắt nhìn về phía Trương Tĩnh Vũ. Trương Tĩnh Vũ và Trương Tĩnh Sơn cũng hơi sững sờ, bọn hắn không nghĩ tới Sở Tiên quá lãnh ngạo như vậy, điều này cũng có chút xấu hổ. Sở Tổng, tôi giới thiệu cho cậu một chút, vị này là Triệu Tổng, nghe nói người sáng lập Tiên Cảnh ở chỗ này nên muốn tới nhìn một chút. Trương Tĩnh Sơn lập tức giới thiệu. U, V, K, W, W, M. Sở Tiên gật gật đầu, lần nữa nói một câu. Chào ngài. Vị trung niên kia cũng không có để ý, cười ha hả vươn tay ra. Công ty sở tổng của cậu mấy ngày nay có thể nói là vô cùng nổi tiếng nha, tôi xin được tự giới thiệu một chút, tôi là Triệu Tùng, tôi cũng có mấy công ty về ăn uống, nói như vậy thì chúng ta cùng là người trong nghề đấy. Vâng. Sở Tiên cười gật gật đầu, nhưng vẫn không nói thêm gì. Ách! Triệu Tùng nhìn thấy bộ dáng của hắn có chút lãnh đạm, nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất. Sở Tổng, không biết nhà hàng Tiên Cảnh có mục đích tiến vào Thượng Kinh hay không? Triệu Tùng hiếu kỳ hỏi. Tạm thời không có quyết định này, tôi vẫn chưa nghĩ đến. Sở Tiên lắc đầu. Sở Tổng, chúng ta có thể ngồi xuống trò chuyện cụ thể một chút không? Người trung niên hỏi. Triệu Tổng, hôm nay tôi tới đây là để chơi, cũng không định nói tới chuyện làm ăn. Sở Tiên hơi hơi lắc đầu, hắn đối với việc hợp tác buôn bán không có hứng thú lắm, bằng không cũng sẽ không đem toàn bộ công ty giao cho người khác quản lý thay. Nếu cậu đã không có hứng thú thì thôi vậy. Thấy đối phương lạnh nhạt như vậy khiến sắc mặt vị trung niên khó chịu, có chút tức giận đi ra ngoài. Triệu Tổng, Triệu Tổng. Trương Tĩnh Sơn vội vàng hô vài tiếng, đuổi theo. Trương Tĩnh Vũ còn lại trong phòng sắc mặt cũng có chút khó chịu, nhìn về phía Sở Tiên. Sở Tiên huynh đệ, đã sinh ý đàm không thành, cậu cũng không nên cự tuyệt người ta như thế a. Cái này. Sở Tiên có chút im lặng. Chúng ta là tới chơi, không định nói chuyện làm ăn, cũng không định làm quen người nào. Trương Tĩnh Vũ nghe được lời Sở Tiên càng thêm im lặng, tuy nhiên trong lòng hắn có chút tức giận nhưng cũng không nói gì thêm, dù sao bọn hắn đột nhiên đưa người tới mà không được Sở Tiên đồng ý, vậy hắn ta cự tuyệt người khác hắn cũng không thể nói cái gì. Huống chi ở giữa hai người còn có bạn gái mình nên cho dù hắn có chút phẫn nộ cũng không thể nói cái gì. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 413. Vô đề mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Vô đề mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Cũng không phải Sở Tiên lãnh ngạo không có tình người mà bởi vì Sở Tiên thật sự không muốn quen biết với những thương nhân này, cụm từ bạn bè này đối với con đường làm ăn của hắn không có bao nhiêu tác dụng. Cho nên, Sở Tiên dứt khoát mặt lạnh cự tuyệt. Chỉ là bây giờ xem ra, vị trung niên vừa rồi hẳn là có chút thân phận, nếu không Trương Tĩnh Sơn cũng sẽ không trực tiếp đuổi theo, tối thiểu nhất cũng là Trương Tĩnh Sơn muốn cầu cạnh hắn. Được thôi Sở Tiên huynh đệ, tuy nhiên dạng người này nếu cậu đắc thì có chút không ổn, đối phương là giám đốc một công ty điều hành phục vụ lớn, liên quan đến phục vụ xã hội, phục vụ trường học. Có được 5-6 nhãn hiệu về thực phẩm và đồ uống, có thể nói là phục vụ toàn bộ thực phẩm và đồ uống của Trung Quốc, cậu kết giao với hắn sẽ có lợi rất lớn. Trương Tĩnh Vũ hít sâu một hơi vừa cười vừa nói. Cảm ơn, thật sự không cần thiết. Sở Tiên hướng phía hắn cười cười. Nếu đã như vậy thì chúng ta ra ngoài chơi đi, lát nữa liên hoan Nạp Lan Thiên Hậu sẽ hát mấy bài. Trong lòng Trương Tĩnh Vũ bất đắc dĩ, nói với bọn hắn. Tốt à, chúng ta tới đó đi. Phỉ Phỉ gật gật đầu, nói với Tiểu Dĩnh. U, V, Quy, Quy, Mơ, chúng ta đi qua đó đi. Bốn người ra khỏi phòng, đi tới bãi cỏ bên ngoài. Lúc này sắc trời đã tối, người chung quanh cũng bắt đầu nhiều hơn, ước chừng có tới 200-300 người. Người chung quanh ăn mặc vô cùng tùy ý nhưng nếu như tỉ mỉ quan sát sẽ phát hiện quần áo của họ đều là hàng hiệu, túi sách, đồ trang sức, không có cái nào không phải hàng đắt đỏ, xa xỉ. Bốn người đi đến trước một cái bàn ăn, Sở Tiên bọn hắn ngồi xuống. Loại tụ hội này rất được, muốn nói chuyện làm ăn, nói chuyện hợp tác hay có thể kết giao một số người, không muốn nói thì có thể ngồi ở chỗ này uống chút rượu. Nhìn ngắm bầu trời đêm. Trương Tĩnh Vũ ngồi xuống khẽ cười nói. Không tệ, vừa ấm cúng chung quanh lại mỹ lệ. Phỉ Phỉ nhìn chung quanh một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm mỹ lệ. Chung quanh vang lên tiếng nhạc du dương thư giãn, ngồi ở chỗ này giống như ở châu Âu thành bảo tham gia một số buổi tiệc, nhàn nhã mà vừa thích ý. Đã rất lâu rồi không được thả lỏng như thế. Sở Tiên duỗi cái lưng mệt mỏi cười nói với Tiểu Dĩnh. Anh cũng không nhất thiết cần phải bận rộn như vậy. Tiểu Dĩnh kéo cánh tay hắn. Tiểu Dĩnh, nhìn này, Nạp Lan Thiên Hậu đã lên đến trung tâm sân khấu. Lúc này, Phỉ Phỉ vô cùng hưng phấn chỉ cách đó không xa nói với Tiểu Dĩnh. Thật à! Tiểu Dĩnh quay đầu nhìn lại trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Trên đài là một thiếu phụ vô cùng có khí chất, cô leo lên đài tới gần microphone, không hề nói một lời nào dư thừa, nhạc vừa lên liền hát một ca khúc trữ tình. Nơi này dù sao cũng không phải buổi hòa nhạc nên chung quanh có rất ít fan của cô, mà thân phận của những người chung quanh cũng sẽ không hô to tên gọi của minh tinh. Thậm chí cô lên đài diễn sướng chỉ có một số người hiếu kỳ quét mắt một vòng rồi chỉ trỏ. Khả năng chỉ có số ít cô gái có phản ứng kịch liệt như Tiểu Dĩnh và Phỉ Phỉ. Mấy bài hát về sau không có tiếng vỗ tay, cũng không có ai lớn tiếng khen hay thiếu phụ liền yên lặng rời đi. Sau đó rất nhanh lại có một nữ minh tinh lên đài diễn sướng mấy ca khúc. Không nghĩ tới có nhiều ngôi sao như vậy, hơn nữa lại đều là ngôi sao lớn. Tiểu Dĩnh hơi kinh ngạc nhìn 3-4 ngôi sao liên tục lên đài, sợ hãi nói. Chỉ là một số minh tinh thôi, ở đây sẽ không có bao nhiêu người quan tâm đến thân phận bọn họ. Trương Tĩnh Vũ vừa cười vừa nói. Mấy vị đại thiếu gia tới. Đột nhiên truyền đến tiếng nhỏ giọng nhắc nhở. Trương Tĩnh Vũ hơi sững sờ, liền vội vàng xoay người nhìn lại. Không nghĩ tới vậy mà có đến 5 vị. Sở Tiên, Tiểu Dĩnh, Phỉ Phỉ cũng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở phía xa đỗ mấy chiếc xe sang trọng, 5 thanh niên bước ra từ bên trong. 5 thanh niên này có lớn có nhỏ, lớn nhất đoán chừng 35 tuổi, trẻ nhất tầm 24-25 tuổi. Sở Tiên hơi hơi hí mắt, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, hắn không nghĩ tới trong 5 người lại có đến 3 người hắn quen, thật đúng là xảo nha. Vậy mà được gọi là đại thiếu gia. Sở Tiên ở một bên cười, nhỏ giọng nói. Trương Tĩnh Vũ nhìn hắn. Danh xưng đại thiếu gia là do những người trong vòng chúng ta gọi, có thể được xưng là đại thiếu gia phải là người có bối cảnh vô cùng lớn mạnh, cả kinh thành cũng chỉ có mười mấy người, bởi vì có ưu thế là bối cảnh nên khiến bọn hắn không chú ý tới đồ của mình, tuy nhiên nếu so sánh mấy đại thiếu gia này ở trong vòng thì vô cùng nổi danh cũng rất có năng lực. Người mặc áo trắng là Vạn Giang. Họ Vạn, ở thiên triều tối cao cấp nên không cần nói, bên trái hắn là Đặng Huy, trang phục áo cổ thành, trong miệng ngậm điếu xì gà. Người cuối cùng là Giang Lưu Vũ, bọn họ có đặc điểm chung đều là thương nhân. Đương nhiên mấy vị đại thiếu gia là người trong quân đội thì sẽ không tham gia dạng tụ hội này. Trong tay mỗi một người bọn hắn đều nắm không ít cổ phần công ty, thậm chí còn có được một phần nhỏ cổ phần của công ty Toy 500 thế giới, thực lực mạnh vô cùng. Trương Tĩnh Vũ giới thiệu với Phỉ Phỉ, Sở Tiên. Thực lực mạnh như vậy sao? Trên mặt Sở Tiên lộ ra vẻ nghi hoặc hỏi. Đương nhiên, xã hội bây giờ mối quan hệ và tin tức đại biểu cho tài phú. Có được càng nhiều mối quan hệ, tin tức càng nhiều thì cậu sẽ có càng nhiều tài phú. Trương Tĩnh Vũ nhìn hắn thật sâu. Đây cũng là điểm tốt của thương hội, đây là nguyên nhân vì sao có nhiều người có thân phận như vậy tới tham gia lần tụ hội này. Sở Tiên gật gật đầu đồng ý với một số quan điểm của Trương Tĩnh Vũ. Năm đại thiếu gia vừa tới liền kéo theo sự chú ý của rất nhiều người, đại thiếu gia Đặng Huy đi lên trước đài. Nhìn thấy hắn đi lên đài, chung quanh tất cả mọi người dừng lại, đều nhìn về phía trên đài. Đây cũng là hiệu quả mà thực lực mang đến. Hoan nghênh mọi người tới tham gia buổi giao lưu tụ hội này, buổi tối hôm nay hy vọng tất cả mọi người đều thu hoạch được chút gì đó. Tôi lên đài chỉ để ăn cần thăm hỏi mọi người hai câu, lát nữa sẽ đi qua chào hỏi từng người. Được rồi, tôi không nói nhiều nữa, mọi người tiếp tục trò chuyện đi. Đặng Huy lên đài không nói thêm gì, phất phất tay với đám người sau liền đi xuống, cả người nhìn qua vô cùng thân thiết. Bọn hắn lát nữa sẽ tới chào hỏi từng người sao? Phỉ Phỉ có chút hiếu kỳ nhìn năm người bọn họ cùng ngồi trên một cái bàn. Đúng, đây chính là điểm thành công của bọn họ, mấy người bọn họ tuy có được bối cảnh lớn mạnh nhưng đều là người biết làm người, làm việc, bối cảnh của bọn hắn chỉ phải bỏ ra một chút nỗ lực, khả năng sẽ thu hoạch được hồi báo rất lớn, rất nhiều người đều hy vọng có quan hệ cùng bọn hắn mà quan hệ này phải nhờ vào hợp tác, nói trắng ra một chút cũng chính là đưa tiền. Trương Tĩnh Vũ đè thấp âm thanh của mình, giải thích rõ với Phỉ Phỉ. A, Phỉ Phỉ gật gật đầu. thực ra cũng không phải đại thiếu gia nào cũng đều như vậy, có điều mấy người đám bọn hắn thành công hơn a. Trương Tĩnh Vũ nói. Đến khoảng hơn 8 giờ thì những người chung quanh cũng bắt đầu đi kết giao làm quen, rất nhiều người nâng chén rượu tiến về phía hắn. Tĩnh Vũ, Phỉ Phỉ, các em đi theo anh đưa các em đi làm quen một số người. Trương Tĩnh Sơn và Tống Văn đi tới, nói với bọn họ. Được, anh. Trương Tĩnh Vũ gật đầu, dắt tay Phỉ Phỉ. Sở tổng, các người trước tiên cứ chơi ở chỗ này, bọn tôi sẽ lập tức quay về. Trương Tĩnh Sơn nhìn Sở Tiên. Sở tổng, tôi vẫn muốn nhắc nhở cậu một câu, không nên đắc tội với một số người, cho dù không thích giao lưu cùng người khác cũng phải uyển chuyển cự tuyệt. Được, cảm ơn cậu đã nhắc nhở. Sở Tiên hướng về phía Trương Tĩnh Sơn gật gật đầu. Xét về tổng thể mà nói, hắn đối với Trương Tĩnh Sơn và Trương Tĩnh Vũ cũng có ấn tượng khá tốt, vô luận là cách đối nhân xử thế hay là phẩm hạnh đều rất không tệ. Phỉ Phỉ, bạn của bạn trai cậu có chút không biết điều nha. Sau khi mấy người rời đi, có một cô gái uyển uyển đi tới nói với Phỉ Phỉ. Sắc mặt Phỉ Phỉ có chút xấu hổ cười cười, không nói gì. Từ một thành phố nhỏ đến, cho là mình có chút tiền nên không coi ai ra gì, cũng không biết hắn làm sao có thể phát triển được như bây giờ. Sắc mặt Tống Văn có chút hâm mộ cũng có chút khinh thường. Nếu như hắn ta ở kinh thành này thì sớm muộn gì cũng có một ngày gặp nhiều thua thiệt. Được rồi, lần này hội ngũ hoa không có nói về thành tựu. Dù sao cũng là do chúng ta không được sự đồng ý của hắn đã dẫn người tới. Trương Tĩnh Sơn ở một bên giảng hóa sau đó đi qua chào hỏi từng người quen một. Chờ đến khi về già, chúng ta sẽ lên Thảo Nguyên thuê một phòng trọ, ăn tối bên đống lửa rồi ngắm mặt trăng trên bầu trời, hạnh phúc giường nào. Tiểu Dĩnh dựa vào Sở Tiên nhìn lên bầu trời mỉm cười nói. Tốt lắm, em muốn tới Thảo Nguyên. Em sẽ đưa em tới Thảo Nguyên, và sẽ đưa em tới bãi biên, biển xanh cát trắng. Trên mặt Sở Tiên mang theo nụ cười. Nếu được như thế thì tốt quá, đến lúc đó chúng ta sẽ đưa cả cha mẹ đi cùng còn có con của chúng ta nữa. Cảnh tượng mỹ lệ ấm áp luôn có thể khiến các thiếu nữ ảo tưởng. Tiểu Dĩnh vui vẻ suy nghĩ về tương lai của hai người. Sở Tiên ở một bên cười phụ họa. Tuy nhiên rất nhanh, Sở Tiên nhìn thấy một nhóm người đang đi về phía hắn, 6-7 người đi tới, trong đó có một vị trung niên là Triệu Tùng đã có cơ duyên gặp một lần. Sở Tổng. Một đám người đi tới, vị trung niên Triệu Tùng mỉm cười giơ chén rượu trong tay lên hướng về phía hắn ý chào một cái. Không quấy rầy hai người chứ? Sở Tiên dò xét mấy người bọn họ, cuối cùng ánh mắt rơi vào người Triệu Tùng. Có quấy rầy, nếu như không có việc gì thì xin mời rời đi. Khanh khách. Ở bên cạnh một thiếu phụ xinh đẹp cười rộ lên. Vừa rồi nghe Triệu Tổng nói tính khí Sở Tổng không tốt, nói chuyện rất không nể mặt mũi, xem ra quả thật như thế Triệu Tổng, xem ra Sở Tổng có ý kiến với ông nha. Thiếu phụ cười nói trực tiếp ngồi xuống bàn bên cạnh bọn họ, một thanh niên cũng ngồi xuống. Sở Tiên nhìn bọn hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Mấy vị, có chuyện gì mau nói, nếu như không có chuyện gì thì không nên quấy rầy chúng tôi. Thiếu phụ kia thu liếm nụ cười lại một chút, ánh mắt đánh giá Sở Tiên một lượt từ trên xuống dưới. Không nghĩ tới Sở Tổng còn trẻ như vậy mà giá trị con người đã lớn như thế, thật đúng là làm cho người ta hâm mộ nha. Sở Tiên nhìn bà ta tỏ vẻ vô cùng bất đắc dĩ. Có lời gì mời mau nói, không có việc gì mời rời đi. Thiếu phụ nói. Tự giới thiệu một chút, tôi là người sáng lập hội ngũ hoa, cậu có thể gọi tôi là ngũ hoa, mời Sở Tổng tham gia vào hội ngũ hoa của chúng tôi. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt sồng người làm Egypt phong chương 414. Thịt đường tăng mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thịt đường tăng mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Dịch ma. Mời nhập hội. Tiểu Dĩnh kinh ngạc nhìn ngũ hoa, nàng tưởng là đối phương đến tìm phiền toái, không nghĩ tới lại là mời bọn họ gia nhập ngũ hoa hội. Sở tiên hứng thú đánh giá thiếu phụ tràn ngập sức hấp dẫn trước mắt, cười hỏi. Ngũ hoa hội các người có thể mang đến cho ta cái gì, ta lại cần phải bỏ ra cái gì? Khanh khách. Ngũ hoa cười rộ lên. Ngũ hoa hội không phải mang cho cậu đến cái gì, mà là dựa vào chính cậu tranh thủ gia nhập ngũ hoa hội có thể có được rất nhiều tư liệu. Cậu mở nhà hàng và cửa hàng bể thủy sinh, ngũ hoa hội có rất nhiều người là giám đốc những chuỗi nhà hàng lớn, có rất nhiều người có tiền để đầu tư, nói về bối cảnh thì lại càng thâm hậu, chỉ cần cậu có thể tranh thủ thì sẽ có tất cả những thứ trên. Đúng là rất tốt, nhưng mà ta vẫn không muốn gia nhập ngũ hoa hội, ngại quá hoa mỹ nữ. Nếu cô chỉ muốn nói chuyện này, vậy cô có thể đi được rồi. Sở tiên không hề khách khí nói tiếng khách. Ngũ hoa nghe được hắn cự tuyệt cau mày rồi nói. Nếu cậu không muốn gia nhập ngũ hoa hội, như vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề, chúng ta muốn cùng hợp tác với công ty tiên cảnh. Nếu như là liên quan tới cửa hàng bể thủy sinh và nhà hàng, như vậy ta nghĩ chúng ta vẫn là không cần nói. Hiện tại ta không có ý định cùng hợp tác với bất cứ ai. Sở tiên trực tiếp cự tuyệt. Chẳng lẽ cửa hàng bể thủy sinh của cậu không định mở chi nhánh ở kinh thành, chẳng lẽ nhà hàng tiên cảnh cũng không định mở sao? Ngũ hoa nhìn hắn nói. Nếu như hợp tác thì chúng ta có thể cung cấp cho cậu rất nhiều tiện lợi. Không sai, riêng việc kinh doanh ngành ăn uống. Nếu muốn mở nhà hàng lớn ở kinh thành thì cần phải làm rất nhiều lại. Mà lại với tình hình cạnh tranh khốc liệt hiện nay, nếu có người muốn quấy phá cậu thì vô cùng dễ dàng. Ở phương diện an toàn thực phẩm thì muốn phá rối là chuyện vô cùng đơn giản. Lúc này, một bên thanh niên đứng bên cạnh mỉm cười nhìn Sở Tiên nói. Nếu như không có người quen mà muốn đặt chân ở kinh thành là chuyện phi thường khó khăn. Lời thoại này rất quen thuộc, nghe như trong mấy bộ phim hài nha, ha ha ha. Sở tiên vừa nói vừa cười. Tên thanh niên nhìn thấy sở tiên đột nhiên bật cười, hơn nữa còn cười rạng rỡ như thế, đây quả thực là khiêu khích mà. Ta không phải đang nói đùa, nếu như không tin lời ta nói thì ngươi có thể thử mở một nhà hàng xem. Thanh niên có chút lãnh đạm nói ra. Một bên ngũ hoa khoát khoát tay. Thực tế thì những chuyện này cũng rất ít phát sinh, tuy nhiên cũng phải nên đề phòng. Ở kinh thành chúng ta có chút thế lực, cậu có thể ra kỹ thuật, nguyên liệu nấu ăn, chúng ta có thể xuất tiền, hợp tác như vậy có thể hoàn toàn cam đoan lợi ích của cậu. Đương nhiên chúng ta cũng muốn tiến hành một số việc hợp tác sâu hơn. Ví dụ như chúng ta có thể giúp cậu tiến hành khai thác thị trường bể thủy sinh ở nước ngoài, thế nào hợp tác cùng có lợi, một vốn bốn lời. Hai người một tung một hứng, mặt mũi mỉm cười nhìn lấy sở tiên. Cây gậy và củ cà rốt, thật đúng là phương pháp tốt nha, không hổ là người ở thành phố lớn. Sở tiên cũng mỉm cười nhìn lấy bọn hắn. Vậy xem ra đúng là ta không nên mở chi nhánh ở kinh thành rồi. Sở tiên suy nghĩ một chút rồi đột ngột phán một câu. Hai người sững sờ, nhìn về sở tiên vẫn đang mỉm cười, sắc mặt trầm xuống, tuy nhiên rất nhanh, sắc mặt ngũ hoa liền thay đổi. Sở tổng đã không định đến Thượng Kinh làm ăn, như vậy không biết nhà hàng tiên cảnh và cửa hàng bể thủy sinh có thể trao quyền nhãn hiệu cho chúng ta kinh doanh được không? Làm sao có thể? Sở tiên trực tiếp lắc đầu. Trước mắt tiên cảnh không có ý định phát triển hay là hợp tác gì cả, thật sự là ngại quá. Sở tiên cự tuyệt vô cùng dứt khoát, không chừa chút đường lui nào. Sở tổng đã không nể mặt. Ngũ hoa thật sâu hít một hơi, sau đó vẫn giữ khuôn mặt tươi cười đứng lên nói. Vậy chúng ta sẽ không quấy rầy sở tổng nữa, hẹn gặp lại. Sở tiên gật đầu. Cả đám rời đi. Tên thanh niên kia sắc mặt có chút âm trầm. Quả nhiên không biết tốt xấu. Đâu chỉ không biết tốt xấu, ngay cả lễ phép khi giao tiếp cũng không có. Sắc mặt ngũ hoa không dễ nhìn chút nào, vô ý thức sờ chiếc nhẫn trên tay. Một tên tiểu tử đến từ nông thôn mà không biết trời cao đất rộng như vậy. Triệu Tùng có chút tức giận. Nếu như hắn thật sự đến Thượng Kinh, ta chắc chắn sẽ khiến cho hắn đẹp mặt. Một nhãn hiệu tốt như vậy mà lại nằm trong tay một tên nhà quê, thật sự là lãng phí. Ngũ Hoa cau mày. Trước mắt tiên cảnh xác thực là rất hot, hoàn toàn có thể nói là nhãn hiệu nổi tiếng nhất Trung Quốc hiện nay. Chỉ nói riêng nhà hàng, bây giờ chỉ cần có người ăn cơm đều sẽ nói đùa một câu tiên cảnh, thậm chí trong giới thương nhân bọn họ cũng có người chuẩn bị đi nhà hàng tiên cảnh ở thành phố Hải Thanh để ăn một bữa cơm cho biết. Không vì cái gì khác, chỉ cần có những loại cá hàng đầu ở nhà hàng tiên cảnh đã là những món mà có tiền cũng khó mà ăn được ở kinh thành. Nếu như nắm được nhãn hiệu tiên cảnh trong tay cộng với lực đầu tư mạnh mẽ của hội Ngũ Hoa thì có thể chắc chắn sẽ kiếm được một món lời kích xù. Đáng tiếc tiểu tử này khó chơi, chúng ta cũng không có khả năng nhằm vào hắn. Dù sao đối phương không phải người bình thường, giá trị con người vài tỷ mà không có một chút bối cảnh là không thể nào. Đã như vậy, chúng ta đem chuyện vừa gặp tên đó nói cho một vài vị thiếu gia xem sao. Ngũ Hoa nói, đúng rồi, thái độ của hắn đáng ghét như vậy, tin rằng hôm nay sẽ có nhiều chuyện vui rồi. Một tên đứng bên cạnh liền vui vẻ góp lời. Hy vọng hắn còn có thể mỉm cười đi ra nơi này. Anh thẳng thừng từ chối như vậy, bọn họ có thể tìm cách gây phiền toái cho anh không? Tiểu Dính nhìn hội Ngũ Hoa rời đi, lo lắng hỏi. Không cần lo lắng. Sở Tiên lắc đầu, vỗ ngực một cái. Thạch gia gia, Chu lão bọn là thân phận gì em không phải không biết, hơn nữa anh còn có rất nhiều mối quan hệ, em có thấy mấy tên đại thiếu gia ở đằng kia, trong đó có ba người anh đã từng gặp mặt, hơn nữa còn từng đánh một tên, cho dù là mấy tên đó tới đây cũng không dám đánh rắm trước mặt anh, chứ đừng nói là gây phiền toái. Hi hi, anh thật là có bản lĩnh nha. Tiểu Dính không nhịn được cười, hỏi về việc đã xảy ra. Ngay lúc Sở Tiên đang kể về sự tích vẻ vang đánh mấy tên đại thiếu, những tên đại thiếu gia kia cũng vừa rời khỏi chỗ ngồi, đi đến chào hỏi những người xung quanh. Năm người có thể hạ thấp thân phận cùng người khác nâng tốc chung vui, cũng chẳng trách mà bọn hắn có thể lấy được không ít thành tựu. Vị này là sở tổng của tiên cảnh sao? Đúng lúc này, ba, bốn tên thanh niên đột nhiên đi tới chỗ Sở Tiên, mặt mũi mỉm cười nâng lấy chén rượu trong tay hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, Sở Tiên hơi kinh ngạc nhìn lấy bốn người bọn họ. Các vị là ai, có chuyện gì không? Tại hạ Đoạn Thuần, tổng giám đốc tập đoàn Đoạn Thị, hội trưởng hội Thái Vận, mấy vị này là bạn của ta. Nghe qua danh tiếng Sở Tổng, hôm nay nghe được Sở Tổng cũng đến, muốn đến làm quen một chút. Đoạn Thuần mỉm cười nói ra. Vậy xin chào. Sở Tiên khẽ nhíu mày, cười gật đầu. Trước tiên chúng ta làm một ly, sau đó nói chuyện làm ăn có được không? Đoạn Thuần chỉ về cái bàn lớn bên cạnh rồi nói. Không có ý tứ Đoàn Tổng, hôm nay chúng ta chỉ tới đây chơi thôi, không muốn bàn chuyện làm ăn. Sở Tiên uyển chuyển cự tuyệt. Đoạn Thuần khẽ nhíu mày. Đã như vậy, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy Sở Tổng, đây là danh thiếp của ta, có thời gian chúng ta có thể uống một chén. U, V, K, W, W, M. Sở Tiên gật gật đầu. Đoạn Thuần nhìn thấy hắn ngay cả ý trao đổi danh thiếp cũng không có, sắc mặt hơi hơi khó chịu, cứng nhắc nói ra vậy chúng ta sẽ không quấy rầy Sở Tổng. U, V, Quy, Quy, Mơ, hẹn gặp lại. Sở Tiên gật gật đầu. Mấy người Đoạn Thuần trầm mặt rời đi. Thuần ca, tiểu tử kia cũng quá không nể mặt mũi. Một tên thanh niên bên cạnh Đoạn Thuần nói. Tên nhà quê kiêu căng, tự cho là có chút thành tựu cũng dám không coi ai ra gì, thật sự là đáng ghét. Trong mắt Đoạn Thuần lóe vẻ lạnh lẽo. Ngay cả danh thiếp cũng không muốn trao đổi, đúng là quá kiêu ngạo. Một người xung quanh hơi tức giận nói. Sở Tiên nhìn thấy bọn hắn rời đi thì nhún vai, mặc dù hơi bất đắc dĩ nhưng cũng không có để ý quá mức, tiếp tục nói chuyện với Tiểu Dính. Quả nhiên, Hội Ngũ Hoa thấy nhóm người Đoạn Thuần sắc mặt khó chịu mà rời đi, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Ta muốn biết gia hỏa này buổi tối hôm nay sẽ cự tuyệt bao nhiêu người, đắc tội bao nhiêu người. Nếu quả thật có người chuẩn bị gõ hắn, vậy thì đúng là vui rồi. Tiếp tục nói cho một vài người, không cần cố gắng khích bác. Nhãn hiệu tiên cảnh hiện đang rất nổi, không cần chúng ta khích, chỉ cần biết ông chủ tiên cảnh đang có ở đây thì bảo đảm sẽ có rất nhiều người muốn tới chào hỏi, bàn chuyện làm ăn, đến lúc đó thì xong rồi. Mấy người vui vẻ trò chuyện với nhau, sau đó liền đi tới một đoàn thể bên cạnh. Đúng như bọn hắn đã nghĩ, khi biết được ông chủ tiên cảnh đang có mặt ở đây thì tất cả mọi người đều giống như ruồi bu vào bãi rác, liên tục đi tới chỗ sở tiên. Chỉ một chốc, lại có thêm một đám người đi tới vị trí của sở tiên. Lại có người tới. Tiểu Dĩnh bất đắc dĩ nhìn về hướng cả đám người đang đi tới. Sở tiên nhìn sang, bất đắc dĩ nhún vai. Xin chào sở tổng, tôi nghe danh sở tổng đã lâu. Xin chào. Sở tiên lập tức cắt lời. Thật ngại quá, hiện tại ta có chuyện cần làm, không rảnh nói chuyện. Mấy người kia hơi sững sờ, lập tức cười rồi rời đi, sắc mặt hơi xấu hổ. Xem ra rất nhiều người đều biết danh tiếng của anh. Tiểu Dĩnh mỉm cười nói. Sở tiên lắc đầu, nhìn về một phía, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Không cần để ý, chúng ta không để ý đến bọn họ. Sở tiên vừa cười vừa nói. Ha ha, sở tổng, chúng ta rất hâm một nhãn hiệu tiên cảnh đang nổi tiếng trên thị trường. Không ngoài dự đoán của sở tiên, không đến 10 phút đồng hồ, lại có mấy người đi tới, khuôn mặt tươi cười muốn làm quen. Thật ngại quá, ta không phải sở tổng, mấy người nhận lầm rồi. Sở tiên lập tức chơi chiêu. Giả bộ như không phải sở tiên, đúng là tuyệt chiêu để chặn họng người khác. Tiểu Dĩnh nghe được lời hắn nói liền nhìn không được mà ôm bụng cười. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 415. Thịt đường tăng mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Thịt đường tăng mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Dịch ma. Nhóm người vừa đi tới nghe được hắn lời nói nhất thời sửng sốt. Không phải. Thanh niên vừa lên tiếng vô cùng kinh ngạc nhìn sở tiên, nghi hoặc nhìn về phía bạn mình rồi nói ra. Không có ý tứ, đã quấy rầy. Làm sao lại không phải hội ngũ hoa không có khả năng gạt chúng ta, cũng không thể nói nhầm được. Một thanh niên hơi nghi hoặc nói với người bên cạnh. Nhưng mà đối phương cũng không có lý do gì mà nói mình không phải ông chủ tiên cảnh. Mấy người nghi hoặc ngay lập tức đi về phía hội ngũ hoa. Ta nói ngũ hoa tỷ, các người có lầm hay không, chúng ta đi qua chào hỏi, người ta nói không phải ông chủ tiên cảnh, nói chúng ta nhận lầm người. Hội ngũ hoa một mực chú ý mấy người kia, nhìn thấy bọn hắn đi tới tra hỏi, trên mặt hơi lộ vẻ kinh ngạc. Tuy nhiên rất nhanh đã hiểu ra rồi trả lời. Hắn thật sự là ông chủ tiên cảnh, nếu không tin thì cậu có thể đi hỏi đám Trương Tĩnh Sơn, về phần tại sao hắn nói không phải, đương nhiên là hắn không muốn để ý tới các cậu rồi. Ngũ Hoa vừa cười vừa nói. Mấy tên thanh niên sững sờ, ánh mắt lập tức nhìn về phía sở tiên đang đứng tán gẫu rồi nói. Không muốn quen biết chúng ta cũng không cần giả bộ như không phải nha. Cái này chúng ta cũng không hiểu, nhưng là hắn đúng là ông chủ tiên cảnh. Ngũ Hoa nhìn bọn hắn nhún vai rồi trả lời. Ta đã nói ông chủ này có chút kiêu căng. Chắc là không muốn tiếp chuyện mấy cậu nên liền kiếm cớ đuổi các cậu đi cho nhanh. Ồ! Đám thanh niên hơi giận dữ nhìn về phía sở tiên. Ngũ Hoa muội muội. Khâu Sơn, các người đang nói chuyện gì vậy? Đúng lúc này một trung niên đột nhiên đi tới, trên mặt trung niên có một vết sẹo nhỏ nhìn qua có chút dữ tợn. Nhìn thấy người trung niên này đi tới, Ngũ Hoa bọn hắn lập tức mỉm cười rồi đáp. Bát ca, không nghĩ tới hôm nay ngài cũng tới. Rất lâu rồi không có tới tham gia loại tụ hội này, hôm nay có rất nhiều người mới nên ta muốn đến làm quen một chút. Bát ca vừa cười vừa nói. Bát ca hai năm gần đây phất lên rất nhanh nha. Ở đây không có nhiều người có thể làm được như vậy đâu. Ngũ Hoa vừa cười vừa nói. Đúng nha, riêng công ty khoa ký thôi cũng đã kiếm được bộn tiền, không cần phải liều chết như lúc trước nữa. Bát ca cười cười. Ngô Hoa muội muội, Khâu Sơn, các người gần nhất cũng rất tốt mà, phong sinh thủy khởi. Bát ca, chúng ta chỉ có một chút thành tựu, muốn đạt tới địa vị như bát ca thì còn rất xa, không biết còn phải phấn đấu bao lâu. Nếu như ta đến tuổi của ngài mà có thành tựu như vậy thì đúng là tổ tông phù hộ. Khâu Sơn rất giỏi nịnh non. Ha ha, mấy năm trước các người cũng chỉ mới bắt đầu lăn lộn xã hội, bây giờ đã có địa vị như này rồi, không hề tệ chút nào. Bát ca cười cười. Có thể giới thiệu cho bát ca một vài người trẻ tuổi có tiềm lực không? Ngũ Hoa, Khâu Sơn liếc nhau. Bát ca không phải là một vị tổng giám đốc, cũng không phải xuất thân con nhà giàu, mà là một vệ sĩ. Nhưng mà, hắn từ một vệ sĩ cuối cùng chuyển đổi thành một quản gia, cuối cùng trở thành một tổng giám đốc dưới trướng đại thiếu gia cổ thành. Việc lớn việc nhỏ đều do hắn quản lý, đồng thời còn nắm trong tay một ít cổ phần công ty, thân phận so với Ngũ Hoa, Khâu Sơn thì lớn hơn rất nhiều. Bát ca mới vừa nói muốn biết một số người trẻ có tiềm lực, ý của hắn là muốn gặp những người lạ nhưng rất có tiềm lực để mời về làm thủ hạ của đại thiếu gia cổ lực. Việc này vừa có lợi vừa có hại, nếu như là những người không có bối cảnh thì chắc chắn sẽ lựa chọn gia nhập dưới trướng cổ thành, việc này là chắc chắn mang lại lợi ích cho họ. Nhưng những người có gia thế mạnh mẽ như Ngũ Hoa, Khâu Sơn thì lại chắc chắn không hề quan tâm, cho dù bát ca là bậc cha chú thì cũng vậy thôi. Người trẻ mới mà lại có tiềm lực thì đúng là có một người. Ngũ Hoa nhìn về phía Sở Tiên bĩu môi nói. Người mới hôm nay nổi bật nhất là một người tuổi còn rất trẻ mà đã có gia tài bạc tỷ, nhưng là người thanh niên đó lại có chút kiêu căng, muốn mời hắn gia nhập cơ bản là không có khả năng. Mà đối phương cũng không đồng ý hợp tác. Ngũ Hoa nói trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Ta cùng Khâu Sơn đều đã đi qua, tuy nhiên đều phải ăn quả đắng mà về. Ồ! Bát ca lộ ra vẻ hiếu kỳ tràn đầy hứng thú hỏi. Là ai? Bát ca hẳn là đã nghe nói qua, nhãn hiệu tiên cảnh, ông chủ là Sở Tiên. Ngũ Hoa gật đầu, nói ra. Ông chủ tiên cảnh. Bát ca ngày càng hứng thú hơn. Chính là bể thủy sinh và nhà hàng tiên cảnh sao? Vâng, đúng vậy. Ngũ Hoa tiếp tục nói. Muốn cùng hắn giao lưu đúng là vô cùng khó khăn. Đối phương căn bản không hề có phản ứng. Vừa rồi Khâu Sơn đi qua chào hỏi, đối phương nói thẳng là nhận lầm người. Thật đúng là có cá tính. Bát ca mỉm cười. Nhìn qua vị trí của Sở Tiên tuy nhiên cũng chưa qua đi chào hỏi mà là cùng bọn Ngũ Hoa nói phiếm vài câu rồi đi một chỗ khác. Ngũ Hoa tỷ nói xem bát ca sẽ đi tìm tiểu tử kia sao? Một thanh niên nhỏ giọng hỏi Ngũ Hoa. Cái này chúng ta cũng không cần quản, điều cần nói chúng ta đều đã nói rõ ràng với bát ca. Ngũ Hoa cười đầy thâm ý tiếp tục đi về phía một nhóm khác. Khâu Sơn thấy Ngũ Hoa rời đi, lắc đầu cũng đi về một hướng khác. Tiểu Dĩnh. Ước chừng 20 phút, khi Sở Tiên đuổi nhóm người thứ 5 tới chào hỏi thì đám người Trương Tĩnh Vũ, Trương Tĩnh Sơn, Phỉ Phỉ đi tới. Vừa rồi những người kia là người nào, ta thấy bọn họ cầm ly rượu tới, các người làm quen được chưa? Phỉ Phỉ hiếu kỳ hỏi. Không biết. Tiểu Dĩnh lắc đầu. Bọn hắn đã là nhóm thứ 5. Trương Tĩnh Sơn nghe được Tiểu Dĩnh nói thì khẽ nhíu mày, tuy nhiên cũng không nói gì thêm. Đi thôi, chúng ta đi đến bàn bên cạnh ngồi xuống đi. Trương Tĩnh Vũ nói với cả bọn. Được. Sở Tiên cùng Tiểu Dĩnh đứng lên đi vào một bàn kế bên. Mấy đại thiếu gia tới kìa. Vừa mới ngồi xuống, Tống Văn nhìn về phía cách đó không xa, nhỏ giọng nói. Mấy người quay đầu nhìn lại, quả nhiên trong năm đại thiếu gia có 3 người đang đi tiếp đãi những người xung quanh. Xung quanh mỗi người bọn họ đều tụ tập hơn 10 thanh niên, trung niên, những người này ẩn lập ở xung quanh. Đây là những người thuộc cùng một phe với nhau, đều có chung lợi ích. Trương Tĩnh Vũ nói nhỏ với Sở Tiên. Mỗi lần tụ hội này đều là dịp để các đại thiếu gia làm quen với người mới. Những người thuộc thế lực của các thiếu gia cũng dẫn theo những người quen của mình đến làm quen với các đại thiếu. Việc này là để nói với mọi người đây là người của đại thiếu gia rồi, sau này có hợp tác thì nhớ nể mặt bản thiếu một chút. Há, thì ra là thế. Sở Tiên gật đầu, không thể không nói những đại thiếu này thành công cũng là tất nhiên. U, V, K, W, W, M. Trương Tĩnh Vũ gật đầu, do dự một chút rồi tiếp tục nói. Nếu như Sở Tiên huynh để không có hậu trường cường đại thì quen biết với một đại thiếu gia tuyệt đối sẽ có lợi ích rất lớn. Ta biết rồi, về sau có cần hỗ trợ gì thì nói cho ta biết một tiếng. Sở Tiên vỗ vỗ bả vai Trương Tĩnh Vũ. Đều là bạn bè cả. Trương Tĩnh Vũ cười đáp. Hai người tiếp tục trò chuyện vui vẻ, mà Trương Tĩnh Sơn, Tống Văn và mấy người thì luôn chú ý đến động tĩnh của mấy tên đại thiếu, bởi vì những đại thiếu đã sắp qua đây rồi. Đến rồi, Tĩnh Sơn, Sở Tổng, các đại thiếu gia sắp đến rồi, nhớ chú ý một chút. Sau mười mấy phút, Trương Tĩnh Vũ nhắc nhở Trương Tĩnh Sơn và Sở Tiên. Trương Tĩnh Sơn gật đầu, Sở Tiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Cổ Thành mặc âu phục màu đen chỉnh tề mang theo cả đám người dưới trướng đi tới bên này. Người còn chưa tới, cả bọn Trương Tĩnh Sơn liền đứng lên. Cổ Tổng! Cổ Tổng! Cả đám vừa cười vừa lễ phép chào. Trương Tổng, Tống Tổng, Lê Tổng, Triệu Tổng. Đứng bên cạnh Cổ Thành chính là Bát Ca. Hắn nói nhỏ bên tai Cổ Thành giới thiệu về những người trước mặt. Cổ Thành tươi cười chào hỏi. Vị này hẳn là ông chủ tiên cảnh, Sở Tổng đúng không? Rất vui được làm quen. Khiến Trương Tĩnh Sơn, Tống Văn không nghĩ tới là Cổ Thành trực tiếp đi đến bên cạnh Sở Tiên, mỉm cười vươn tay. Xin chào, Cổ Tổng. Sở Tiên lần này cũng không tiện từ chối, bắt tay Cổ Thành, từ tốn nói. Thật sự là không nghĩ tới nha, không nghĩ tới ông chủ tiên cảnh lại là một thanh niên trẻ như vậy, thật sự là thanh niên kiệt tuấn, chỉ dùng 2 năm đã có thể tạo ra được một nhãn hiệu nổi tiếng khắp cả nước như tiên cảnh. Cổ Thành nhiệt tình nói ra. May mắn mà thôi. Sở Tiên đáp lại. Lại là cái thái độ lạnh nhạt này. Đám Trương Tĩnh Vũ, Trương Tĩnh Sơn không nhịn được nghĩ thầm trong lòng. Con mẹ nhà ngươi chứ, đây là đại thiếu gia quyền thế ngập trời đó. Người không thể khách sáo hơn, lễ phép hơn một chút sao? Đám người của Cổ Thành hiển nhiên cũng có chú ý tới thái độ lạnh nhạt của Sở Tiên. Tuy nhiên Cổ Thành thì không để ý quá nhiều, tươi cười giơ chén rượu trong tay lên rồi nói. May mắn gặp mặt, ta không cần tự giới thiệu, uống một ly kết giao bằng hữu. U, V, Quy, Quy. Mơ kết giao bằng hữu. Sở Tiên cười đáp lễ rồi một ly rượu trên bàn cũng ly nhẹ với Cổ Thành. Cổ Thành nhấp một ngụm rượu. Sở Tiên cũng nhấp môi. Nhưng mà trong mắt tất cả mọi người thì đây là hành động rất vô lễ. Đối với ai thì đại thiếu gia cũng chỉ nhấp môi nhưng đối phương thì phải uống cạn. Điều này để thể hiện sự kính trọng với đại thiếu gia cho thấy bản thân có địa vị thấp hơn thiếu gia. Hiển nhiên, hành động bây giờ của Sở Tiên là biểu đạt hắn có địa vị ngang bằng với đại thiếu. Tất cả những người xung quanh Cổ Thành đều có vẻ mặt khó chịu, đặc biệt là Bát Ca trên mặt đã lộ ra một chút hung tợn. Sở Tổng có phải là không thể uống được rượu không? Cổ Thành mỉm cười nhìn ly rượu của Sở Tiên còn hơn phân nửa, híp mắt hỏi. Người chung quanh bỗng cảm giác không khí bắt đầu hơi căng thẳng, Trương Tĩnh Sơn, Trương Tĩnh Vũ và những người trong nhóm có chút khẩn trương nhìn về phía Sở Tiên, trên trán lộ ra một tia mồ hôi lạnh. Cổ Tổng không phải cũng đồng dạng không uống được rượu sao? Sở Tiên đồng dạng cười tủm tỉm nhìn về phía Cổ Thành, dáng vẻ phong khinh vân đạm. Ha ha. Cổ Thành đột nhiên cười ha hà. Tốt, tốt, Sở Tổng thật đúng là có bá khí, không hổ danh là tuổi trẻ mà đã có sự nghiệp như vậy, đúng là thanh niên đầy hứa hẹn nha. Nhưng mà tiếng cười của Cổ Thành rất lạnh lùng. Lần đầu tiên có một tên tiểu tốt dám không nể mặt hắn như vậy, hơn nữa còn là trước mặt rất nhiều người. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Ezip Phong chương 416. Lũ ngu. Tuổi trẻ tài cao nhưng từ trong khẩu khí của Cổ Thành thì chỉ có thể hiểu là tuổi trẻ hừng hực, tuổi trẻ ngông cuồng. Cổ Tổng, tôi kính ngài một ly. Trương Tình Sơn ngồi bên cạnh trông thấy tình hình này liền vội vàng rót một ly rượu rồi tự mình uống cạn trước. Trương Tình Vũ và Tống Văn cũng rót một ly rồi uống với Cổ Thành. Cổ Thành nhìn bọn họ chỉ cười mà không nói gì. Sở Tổng, tôi kính cậu một ly. Lúc này Bát Ca đứng bên cạnh đột nhiên giơ ly rượu vang lên rồi mời Sở Tiên. Sở Tiên gật đầu tỏ ý với hắn. Bát Ca đổ cả ly rượu vang vào mồm rồi ra ám hiệu với đám thanh niên bên cạnh. Đám thanh niên bên cạnh cũng gật gật đầu, lắc lắc ly rượu trong tay đợi Sở Tiên uống hết rồi sẽ tiếp tục mời. Chẳng phải mày uống không được sao? Được thôi, bọn tao sẽ cho mày gục luôn tại đây. Chẳng phải mày không hề nể mặt đại thiếu gia của bọn tao sao? Vậy thì hôm nay sẽ khiến cho mày phải mất mặt. Sở Tiên đưa ly rượu lên miệng, nhẹ nhàng nhấp môi không nhìn rõ là uống hay không uống nhưng rượu vang trong ly không hề ít đi. Bát Ca nhìn Sở Tiên chỉ nhấp môi một chút, sắc mặt đột nhiên sầm lại. Sở Tổng, tôi kính cậu một ly mà cậu chỉ nhấp môi thôi sao? Có phải cậu nghĩ tôi không đủ tư cách không hay là không coi tôi ra gì? Bát Ca nhìn Sở Tiên một cách sắc lạnh. Thành thật xin lỗi, tôi không uống được rượu nên không thể uống nhiều. Sở Tiên vừa cười vừa lắc đầu. Cậu có biết đây là hành vi rất vô lễ không? Một gã thanh niên đứng bên cạnh nhìn Sở Tiên không chớp mắt rồi hỏi. Sở Tiên mỉm cười dường như không hề để tâm tới cảnh tượng trước mắt. Tôi đã nói không uống được nhiều rượu rồi, tại sao các người cứ thích ép buộc lẫn nhau vậy? Lễ phép ư? Lúc Cổ Thành mời rượu Sở Tiên thì hắn cũng chỉ nhấp môi một chút, khi ấy Sở Tiên liền đã có chút không vui rồi. Đại thiếu gia thì sao chứ, những thằng cùng đẳng cấp như mày tao cũng đánh nhiều rồi, tại sao lại phải vác mặt đi để nịnh hót mày chứ? Lời nói của Sở Tiên khiến sắc mặt của đám người bên cạnh đều xám xịt lại, đến cả Cổ Thành rất biết kiềm chế cảm xúc nhưng nghe thấy những lời này sắc mặt cũng có chút thay đổi. Cửa hàng bể thủy sinh và nhà hàng của Sở Tổng hiện đang rất hoi nhỉ. Tình hình kinh doanh của nhà hàng Tiên Cảnh trong thành phố Hải Thanh hiện giờ và cửa hàng bể thủy sinh Tiên Cảnh mới khai trương thời gian trước đó ở Kinh Hải thật khiến người khác ngưỡng mộ. Không biết Sở Tổng có ý muốn mở rộng thêm sản nghiệp của mình không, chúng ta cùng nhau hợp tác nhỉ? Cổ Thành không nói thêm bất cứ lời lẽ khách sáo nào nữa mà trực tiếp hỏi thẳng. Cái kiểu hỏi han thẳng thừng trắng trợn này dường như là cho bạn sự lựa chọn cuối cùng vậy. Đám người Trương Tĩnh Vũ, Trương Tĩnh Sơn và Tống Văn nhìn chằm chằm về phía Sở Tiên, Phỉ Phỉ cũng lấy tay kéo Tiểu Dính ra hiệu cô ta nhắc nhở bạn trai của mình. Tiểu Dính nhìn Phỉ Phỉ mỉm cười và hơi lắc lắc đầu. Với hiệu ứng thương hiệu hiện tại của cửa hàng bể thủy sinh Tiên Cảnh và nhà hàng Tiên Cảnh của chúng tôi hiện nay, tôi nghĩ là tạm thời chưa cần hợp tác với người khác. Sở Tiên từ chối một cách thẳng thừng. Cổ Thành cười cười không nói gì rồi giơ ly rượu lên mời đám người Trương Tĩnh Sơn. Tuy nhiên đám người sau lưng hắn rõ ràng đã phát hiện ra đại thiếu gia của bọn chúng đang rất khó chịu và ra tín hiệu cho nhau. Sở Tổng, cậu định bao giờ thì mở nhà hàng ở Thượng Kinh? Ở đây có rất nhiều người muốn thưởng thức các loại nguyên liệu thực phẩm cao cấp của Tiên Cảnh đấy. Để có cơ hội đáp. Sở Tiên trả lời một cách hời hợt. Ha ha, vậy thì cố gắng nhanh lên, nếu như mở nhà hàng ở đây thì tôi có quen rất nhiều người phụ trách của các đơn vị có liên quan, đảm bảo nhà hàng tiên cảnh của các cậu sẽ luôn kinh doanh suôn sẻ. Cổ Thành cười tít mắt rồi lắc lắc ly rượu trong tay mình. Ồ, được vậy thì rất cảm ơn cậu, nhưng có mở nhà hàng ở Thượng Kinh hay không thì tạm thời chưa chắc chắn được. Sở Tiên đương nhiên biết được hàm ý trong những lời mà hắn nói nên chỉ gật gật đầu mà không để tâm tới. Cổ Thành nghẹn ngào, sắc mặt hơi thay đổi giống như là bị chiến bại rồi vậy. Cần gì phải phức tạp như vậy? Lúc này một gã trung niên lực lưỡng bước ra rồi đi thẳng tới chỗ Sở Tiên. Thương hiệu tiên cảnh có thể cho chúng tôi sử dụng không? Dưới sự vận hành của chúng tôi, tiếng tăm của thương hiệu này chắc chắn sẽ càng vang dội hơn. Sở Tiên nghe thấy những lời này của gã trung niên cảm thấy hơi buồn cười, nhìn đám người bọn chúng rõ ràng là đến đây để gây sự nên ngồi im trên ghế mà không thèm ngó ngàng gì đến. Gã trung niên thấy Sở Tiên không thèm đoái hoài tới mình, sắc mặt xám xịt rồi hơi cúi thấp người xuống nhìn thẳng vào Sở Tiên. Gọi mày một tiếng Sở Tổng là nể mặt mày lắm rồi đấy, còn không nể mặt mày thì mày chỉ là kiến cỏ mà thôi. Bây giờ tao cho mày hai sự lựa chọn, một là hợp tác với bọn tao, hai là bọn tao sẽ khiến cho thương hiệu tiên cảnh này của mày mãi mãi không thể tiến chân vào trong ranh giới của Thượng Kinh nữa bước. Sở Tiên hất cằm rồi vừa cười vừa nói. Một là tao không hợp tác với bọn ngu, hai là bể thủy sinh tiên cảnh đã bắt đầu kinh doanh ở Thượng Kinh rồi. Sở Tiên không hề hạ giọng, cộng thêm đám người xung quanh đang rất chăm chú nhìn mình nên từng câu từng chữ mà Sở Tiên nói ra tất cả bọn họ đều nghe thấy rất rõ ràng. Dám chửi người của đại thiếu gia Cổ Thành là lũ ngu á. Đám người Trương Tĩnh Sơn nghe thấy những lời mà Sở Tiên nói đột nhiên cảm giác bất ổn. Nhìn thấy vẻ mặt đột nhiên xám xịt lại của Cổ Thành, chuyện xảy ra tiếp theo không phải là chuyện bọn họ có thể nhúng tay vào rồi cho dù chỉ là một câu nói. Được được. Gã trung niên vẻ mặt u ám nhích nhích mép. Nội trong một ngày tao sẽ khiến bể thủy sinh tiên cảnh của mày biến mất khỏi thành phố Thượng Kinh này, còn nữa mồm miệng của mày hơi bị gợi đòn đấy. Trong một số hội giới thường sẽ không thể thiếu được ba loại người. Một là người quen biết với cảnh sát, hai là người quen biết với luật sư và ba là người có thế lực xã hội đen. Đương nhiên, loại người như xã hội đen thì không đủ tư cách để tham gia vào giới những đại thiếu gia được. Gã trung niên không hoàn toàn sống trong xã hội đen nhưng hắn có chút dính líu, hắn là tổng giám đốc của một công ty bảo an quy mô lớn rất có năng lực và đã phát triển hơn chục năm rồi. Trong hơn chục thành phố lớn hắn đều có công ty bảo an của riêng mình và có hơn 400-500 người là vệ sĩ chính thức. Có những lúc nếu như đám đại thiếu gia của Cổ Thành cần dùng đến vũ lực thì đều nhờ tới hắn. Gã trung niên vừa nói xong thì một cú đấm hết sức tự nhiên đã hướng thẳng tới mặt của Sở Tiên. Cổ Thành đứng bên cạnh nhìn thấy gã ra tay liền hơi nhíu mày nhưng lại không có ý ngăn cản. Rầm. Nhưng vang lên không phải là âm thanh bị đấm vào mặt mà là một âm thanh va đập nặng nề vang lên trong cả hội trường. Cả đám người kinh ngạc ngước mắt nhìn nhưng chỉ thấy phần mặt của gã trung niên ra đòn trước kia đang dính trên bàn, dường như bị ngất lịm toàn thân không có sức bất động nằm im tại đó. Nếu như cánh tay của Sở Tiên không đặt trên đầu hắn e rằng hắn đã bị ngã gục xuống đất rồi. Một dòng máu tươi chảy từ trên bàn xuống khiến ánh mắt của mọi người xung quanh không ngừng chớp mạnh. Dám đánh tao à, đúng là muốn chết. Sắc mặt Sở Tiên sắc lạnh rồi dùng chân đạp ngã gã trung niên. Bụp! Gã trung niên nằm bất động dưới đất, mũi của hắn như bị bẹp xuống, mặt đầy máu tươi trông vô cùng thê thảm. Đòn ra tay cuồng bạo của Sở Tiên khiến tất cả mọi người mắt trợn tròn mồm há hốc. Cổ Thành nhìn thấy người của mình bị đánh một cách thê thảm rồi ngã gục dưới đất, vẻ mặt trở nên tức giận rồi nhìn Sở Tiên chằm chằm. Dám đánh người của tao à, nếu hôm nay mày có thể bước ra khỏi thành phố Thượng Kinh này được thì Cổ Thành tao về sau sẽ không ở đây nữa. Muốn chết? Bát ca vẻ mặt giận dữ giơ nắm đấm lên rồi hùng hổ tấn công Sở Tiên. Khí thế dũng mãnh quá, nhìn qua thôi cũng biết là con nhà võ rồi. Dám đánh người của bọn tao à, hôm nay sẽ khiến mày phải hối hận cả đời. Gã thanh niên đứng bên cạnh cũng lớn tiếng quát lên. Thật thú vị. Sở Tiên vẻ mặt sắc lạnh nhìn gã trung niên đang tấn công về phía mình bằng một con mắt khinh thường. Ngay trong lúc hắn giơ chân lên định đá vào mặt Sở Tiên thì một cánh tay Sở Tiên nhẹ nhàng hất ra. Bụp! Tiếng xương gáy vang lên răng rắc. Bát ca sắc mặt không thể ngờ, ngay sau đó trên trán toát ra những hạt mồ hôi to như hạt đậu rồi kinh hãi đổ gục xuống đất. Nhưng do xuất thân là bộ đội nên hắn vô cùng cứng cỏi và không kêu lên một tiếng nào. Rắc rưởi! Sở Tiên thốt lên một câu rồi nhìn sang tên Cổ Thành bên cạnh rồi chỉ thẳng tay vào mặt hắn. Mày là Cổ Thành chứ gì, mày lại đây. Cổ Thành nghe thấy câu nói đó của Sở Tiên, sắc mặt u uất như muốn xuất huyết. Lúc này tất cả mọi người trong hội trường hầu như đều tập trung hết lại đây. Lúc mà một âm thanh nặng nề vang lên thì mọi người xung quanh đã bắt đầu chú ý tới nơi này và đương nhiên nhìn thấy có người đánh nhau. Đầu tiên là bốn tên đại thiếu gia hiếu kỳ tiến tới. Nhìn thấy bốn tên đại thiếu gia đi tới chỗ kia mà chỗ đánh nhau lại là chỗ của đại thiếu gia Cổ Thành nên mọi người xung quanh cũng tiến lại cùng xem. Nên khi họ vừa bước tới thì nhìn thấy Sở Tiên đang chỉ thẳng tay vào mặt tên đại thiếu gia Cổ Thành và nói một câu mày là Cổ Thành chứ gì, mày lại đây. Tất cả mọi người đều nhìn Sở Tiên bằng ánh mắt kinh ngạc. Tên này chết chắc rồi. Tất cả mọi người ở đây trong lòng đều nghĩ như vậy. Trong cái tứ cửu thành này hầu như không có mấy ai dám nói với Cổ Thành như vậy, huống hồ đây lại là một gã thanh niên không quen biết. Trong đó có Ngũ Hoa, Khâu Sơn và một số người khác biết rõ thân phận của Sở Tiên cũng vô cùng kinh ngạc nhưng trong lòng lại đang cười thầm trên nỗi đau khổ của người khác. Tuy nhiên trong số những người đang ở hiện trường lúc này lại có ba tên sắc mặt vô cùng kinh ngạc nhưng ngay lập tức nhìn Sở Tiên như nhìn sát tinh và nhìn Cổ Thành bằng một ánh mắt thương hại. Mẹ kiếp, mày nói cái gì, nói lại cho tao xem. Cổ Thành nhìn Sở Tiên chĩa thẳng tay vào mặt của mình cũng nhìn chằm chằm vào Sở Tiên mà không chớp mắt. Khụ khụ. Khụ khụ. Khụ khụ. Lúc này không khí đang yên tĩnh bỗng vang lên những tiếng ho lụ khụ. Người anh em Sở Tiên chúng ta lại gặp mặt rồi, thật là tình cờ. Vạn Giang Trình Huy và Giang Lưu Vũ vội vàng tới chỗ Sở Tiên, trên mặt nở những nụ cười khó coi. Nhìn thấy ba người bọn họ đi tới, Sở Tiên không hề thấy bất ngờ liền mỉm cười nhìn ba người họ. Đúng, thật là tình cờ, ba đại thiếu gia. Ha ha, chúng tôi là đại thiếu gia gì đâu chứ, làm sao dám xưng danh là đại thiếu gia trước mặt người anh em Sở Tiên được. Vạn Giang chỉ tay xuống hai tên đang nằm gục dưới đất rồi nói. Mấy thằng đáng chết này làm thế nào mà đắc tục với người anh em vậy, thật đáng đời, đúng là lũ không biết điều, lôi chúng ra ngoài đi. Đúng vậy, thật không biết điều. Trình Huy đứng bên cạnh cũng gật đầu lia lại. Đúng rồi, Cổ Thành mẹ kiếp, sao mày dám đắc tội với Sở Tiên thế, mau lại xin lỗi đi. Đám người xung quanh bị ba tên đại thiếu gia này khiến cho sững sờ. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt Phong chương 417. Tạ lỗi. Tạ lỗi. Cổ Thành cũng hết sức ngạc nhiên nhìn ba tên kia rồi sau đó cau mày lại. Ba cậu làm cái trò gì thế? Đang giúp cậu đấy. Giang Lưu Vũ vội vàng bước tới bên cạnh Cổ Thành. Mau lại xin lỗi Sở Tiên đi thì chuyện này coi như xong. Giang Lưu Vũ bước tới trước mặt Cổ Thành rồi đặt tay lên vai hắn dõng dạc nói hết câu vừa rồi, sau đó lại thì thầm với hắn. Mau xin lỗi đi, hắn không phải là người mà cậu có thể gây sự được đâu. Mặc dù hắn nói rất nhỏ nhưng đám người Trương Tĩnh Vũ và Tống Văn đứng bên cạnh vẫn nghe rõ từng lời mà Giang Lưu Vũ nói, vẻ mặt hơi bất ngờ. Cổ Thành nghe thấy những lời đó liền đứng im như tượng rồi trầm lắng nói. Hắn là ai mà Cổ Thành tôi không thể gây gổ chứ? Giang Lưu Vũ nhìn Cổ Thành đứng im bất động liền hơi tức giận nói. Vậy thì cậu chuẩn bị tinh thần giống hoa long đi. Cổ Thành nghe thấy những lời này đột nhiên chứng lại, chớp chớp mắt khẽ nhích miệng rồi nghẹn lòng cất lên hai chữ từ trong cổ họng. Là hắn. Mau đi xin lỗi đi. Giang Lưu Vũ thúc giục Cổ Thành thêm một lần nữa rồi nhỏ tiếng nhắc nhở. Cậu đừng quên kết cục của Chu Hà và Hoa Long hiện tại và còn một người nữa cậu có thể chưa biết đó là Vạn Giang mấy hôm trước. Cổ Thành vô cùng kinh ngạc. Là một trong những đại thiếu gia trong Thượng Kinh này nên bọn chúng khá hiểu về nhau. Vụ việc của Chu Hà hắn biết, nghe nói là gây sự với một tên nào đó nên bố đánh cho một trận vô cùng thê thảm rồi phải chạy ra nước ngoài chắc không thể về nước được nữa. Còn vụ việc của Hoa Long hắn cũng biết, mà chuyện này là chuyện khiến mọi người kinh sợ nhất. Bởi vì Hoa Long bị súng bắn, lúc đó hắn cũng đến bệnh viện để thăm dò tình hình. Nhưng Hoa Long lại miệng kín như bưng không nói nửa lời về việc mình bị bắn mà người nhà của Hoa Long hình như cũng không có bất cứ phản ứng nào trước vụ việc này, điều này khiến Cổ Thành hoài nghi rất lâu. Còn về tình hình của Vạn Giang thì hắn nghe nói là đã phải nằm trong bệnh viện một thời gian. Vừa rồi hắn còn vừa cười vừa nói bọn hắn năm nay gặp hạn không nên lộ diện mà phải cố sống tạm cho qua này. Nhưng hắn không thể ngờ rằng tác giả của ba vụ việc trên lại chính là kẻ đang đứng trước mặt mình mà mình lại còn đắc tội với hắn rồi. Chả trách mà đám Vạn Giang lại ngoan ngoãn như cún, lịch sự chào hỏi rồi bảo mình chủ động xin lỗi. Nghĩ đến cảnh ngộ của ba tên kia rồi nhìn đám phục vụ lôi hai tên đồng bọn của mình đi ra bên ngoài Cổ Thành chợt dùng mình ớn lạnh nhìn vẻ mặt tươi cười của Sở Tiên mà trán hắn lại toát đầy mồ hôi lạnh. Cổ Thành cố gượng cường rồi từ từ đi tới chỗ của Sở Tiên. Đám người xung quanh ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn đám đại thiếu gia và gã thanh niên lạ trong hội trường. Người anh em Sở Tiên à, tôi có mắt mà như mù. Vô cùng xin lỗi cậu, chuyện này là do tôi đã sai. Cổ Thành tiến tới chỗ Sở Tiên rồi cất lời. Những lời nói của Cổ Thành giống như những cơn gió lạnh thổi xuyên thấu lòng người, họ nhìn Cổ Thành nhận sai rồi xin lỗi Sở Tiên bằng một ánh mắt không thể ngờ tới. He he, người anh em Sở Tiên, người không biết là người vô tội, chuyện này coi như thôi nhé. Vạn Giang đứng bên cạnh vừa cười vừa nói. Đúng thế, để ngày mai Cổ Thành sẽ mời rượu chuộc lỗi với mọi người. Sở Tiên nhìn Cổ Thành khẽ cười rồi đẩy chai rượu vang trên bàn đến trước mặt hắn. Sắc mặt Cổ Thành hơi thay đổi rồi thấy Lưu Giang Vũ huyết huyết cánh tay của mình, hắn liền nắm chặt tay rồi cầm chai rượu lên và tu ừng ực. Lúc này, đám người xung quanh đang há hốc mồm, mẹ kiếp chuyện này ảo quá. Khù khù. Cổ Thành tu một hơi hết sạch chai rượu vang, mặt hắn đỏ ửng rồi ho lên mấy tiếng. Thế mới đúng chứ, mời tôi uống rượu thì phải có thành ý chứ đừng ra vẻ ta đây. Sở Tiên vừa cười vừa nói rồi nhìn thấy trên bàn dính đầy máu liền nói. Đi thôi, chúng ta sang chỗ khác ngồi. Vâng. Tiểu Dính mỉm cười gật đầu rồi khoác tay Sở Tiên. Phỉ Phỉ ngồi bên cạnh vẫn đang trợn tròn mắt nhìn Sở Tiên, mãi đến lúc Tiểu Dính kéo kéo tay cô nàng mới phản ứng lại rồi vội vàng đi theo. Trương Tĩnh Vũ do dự một lúc rồi cũng đi theo sau. Cút! Mọi người tụ tập đông đúc xung quanh, đám người Ngũ Hoa đứng sát chỗ lối đi nhất. Khi Sở Tiên đi qua bọn họ vẫn đang chưa hết bàng hoàng, Sở Tiên ánh mắt sắc lạnh nhìn đám người bọn họ rồi quát lên. Ngũ Hoa hoảng loạn rồi lùi sang một bên, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt. Đám người phía sau cũng lập tức tản ra xung quanh. Ngồi đây đi, đợi thêm chút nữa rồi về. Sở Tiên đến trước một cái bàn rồi nói với Tiểu Dính và Phỉ Phỉ. Vâng ạ. Tiểu Dính gật gật đầu. Lúc này, Cổ Thành vẫn đang ngồi ở vị trí chính giữa rồi uống liền mấy cốc nước. Đám người Vạn Giang hất hất tay ra hiệu với mọi người xung quanh. Thôi giải tán đi. Mọi người đứng xem cũng không nói thêm gì nữa, vội vàng trở về vị trí ngồi của mình, nhưng nhìn thần sắc vẫn có thể thấy rõ sự kinh hãi trong lòng họ. Khụ khụ. Cổ Thành ho lên hai tiếng, liếc nhìn Sở Tiên đang ngồi ở phía xa, sắc mặt hơi khó coi rồi quay sang hỏi Vạn Giang. Hắn rốt cuộc là ai mà tại sao chúng ta lại phải sợ hắn như vậy? Vạn Giang nhìn Cổ Thành bằng ánh mắt không cam lòng rồi cười đắng. Xuất thân của hắn cũng rất bình thường, gần đây mới được Thạch lão nhận làm cháu nuôi. Đương nhiên thì chuyện này cũng chẳng có gì, chủ yếu là quan hệ giữa hắn và một số đại lão tương đối tốt, mà tôi còn nghe mẹ tôi nói bệnh của cô Chu là do hắn chữa khỏi đấy, giờ cả nhà họ Chu coi hắn như ân nhân cứu mạng. Lần trước lúc mẹ tôi đi điều tra hắn còn bị mấy đại lão săn mặt cảnh cáo, trong đó có cả bà của tôi nữa. Còn Hoa Long chắc ông chưa biết, vì Hoa Long muốn cướp kho báu của hắn nên bị hắn bắn suýt chết. Ngay cả việc giết chết Hoa Long mà hắn cũng dám làm. Cũng có rất nhiều đại lão đến cậy nhờ hắn hoặc cũng có được nhiều lợi ích từ hắn, nên chúng ta thực sự không thể gây sự với hắn được. Hơn nữa hắn còn nuôi một đám đàn em ở nước ngoài mà toàn là bọn cầm súng giết người thôi. Nên tốt nhất chúng ta không nên gây sự với hắn, cho dù có phải tránh thì cũng không nên đắc tội. Vạn Giang thì thầm nói thêm. Các cậu có biết hội bán đấu giá lần này ở Kinh Hải không kho báu trị giá mấy chục tỷ đều là do hắn giết chết một tên sĩ quan ở nước ngoài rồi chiếm đoạt được đấy. Tôi cũng có biết một chút về con người của hắn, chỉ cần một câu bất hòa thôi là đánh nhau liền, may mà lần này chưa động đến súng, hai lần trước hắn đều cầm súng bắn thẳng luôn đấy. Cổ Thành nuốt nước bọt. May mà các cậu đến nhanh. Chả thế, tôi dám đảm bảo nếu như vừa rồi cậu tiếp tục cứng như thế thì tối nay cậu chắc chắn đang nằm trong bệnh viện rồi. Giang Lưu Vũ đứng bên cạnh phụ họa thêm. Thực ra nghe ông nội của tôi nói con người của hắn cũng không tồi đâu, còn bảo tôi tốt nhất là nên kết giao với hắn. Vạn Giang nói thêm. Đấy là ông của cậu nói thế thôi. Trình Huy lắc lắc đầu. Đi thôi, chúng ta qua làm quen với hắn chút, không thể kết giao thì sau này cũng quen mặt. Hắn được nhiều đại lão coi trọng như vậy, xem ra hắn cũng không đơn giản đâu. Vạn Giang do dự một lúc rồi lên tiếng. Mấy người bọn họ nhìn nhau, gật đầu đồng ý rồi cùng nhau tiến đến chỗ Sở Tiên đang ngồi. Tiểu Tiên, bọn họ đến rồi kìa. Tiểu Dính nhìn thấy đám người của Vạn Giang đang tiến tới gần liền nói với Sở Tiên. Đến thì đến thôi. Sở Tiên không thèm để tâm. Tiểu Dính, bạn trai của cậu rốt cuộc là ai vậy? Không phải là xuất thân trong gia đình bình thường sao? Tại sao lại lợi hại như vậy? Đám người vừa rồi đều là đại thiếu gia của Thượng Kinh đấy, mà vừa rồi bạn trai của cậu phong độ và đẹp trai thật. Phỉ Phỉ ngồi bên cạnh xúc động nói. Thì đúng là xuất thân từ gia đình bình thường mà. Tiểu Dính vừa cười vừa gật đầu. Do sau này có quen biết một số người bạn nên không sợ bọn chúng nữa. Thật là lợi hại, Tiểu Dính bắp đùi của cậu to quá, sau này tớ sẽ ôm bắp đùi của cậu. Phỉ Phỉ phấn khích nắm chặt lấy cánh tay của Tiểu Dính. Đùi của tớ đâu có to. Tiểu Dính ngồi bên cạnh cũng cười theo. Trương Tĩnh Vũ ngồi bên cạnh vẻ mặt cũng vô cùng phấn khích, đây đúng là thần Phật. Người anh em Sở Tiên, làm phiền một chút nhé, chúng tôi có thể ngồi đây chứ? Vạn Giang tiến đến vẻ mặt hớn hở hỏi Sở Tiên. Được, mời ngồi. Sở Tiên gật gật đầu. Sở Tiên là loại người mà ai đối tốt với hắn thì hắn cũng sẽ đối tốt lại, hắn không bao giờ từ chối thiện ý của người khác. Có thù ít báo, có ơn ít trả. He he. Người anh em Sở Tiên, đây là lần thứ ba chúng ta gặp mặt nhau rồi, nhưng lần nào gặp nhau cũng đều rất kỳ lạ. Vạn Giang giới thiệu. Tôi tên là Vạn Giang, còn mấy người này là Trịnh Huy, Cổ Thành, Giang Lưu Vũ, Chu Trí. như chúng ta đây thì được gọi là đánh nhau xong mới trở thành bằng hữu nhỉ. Sở Tiên nhìn đám người bọn họ rồi cười cười, quả đúng là không đánh thì không quen nhau. Anh bạn Sở Tiên định ở Thượng Kinh mấy ngày, thế chúng tôi có biết một số nơi rất thú vị, nếu các cậu có thời gian chúng tôi có thể đưa các cậu đi tham quan vài vòng. Mà đây là bạn gái của cậu đúng không? Sở Tiên xinh gái quá, xin chào, xin chào. Vạn Giang nói một cách rất thân thuộc. Chúng tôi ở đây thêm 2 ngày nữa, mấy ngày sau sẽ rời đi. Sở Tiên vừa cười vừa nói chuyện với bọn họ. Mấy ngày nữa sẽ đi Kinh Hải à? Vạn Giang hỏi. Đúng, phiên đấu giá còn mấy ngày nữa là chính thức bắt đầu đấu giá rồi nên đi xem xét một chút. Sở Tiên gật đầu. Sở Tiên, cậu có thể kiếm được đống báu vật hơn mấy chục tỷ để đấu giá quả thực rất kinh khủng. Chúng tôi sớm đã quyết định sẽ tham gia phiên đấu giá đó rồi, xem có kiếm được món đồ gì quý giá không. Giang Lưu Vũ ngồi bên cạnh nói chen vào. Ha ha, cảm ơn đã ủng hộ, khi ấy các cậu thích gì thì cứ nói với tôi một tiếng, chút đồ còn con tặng các cậu cũng chẳng có gì. Sở Tiên hào phóng đáp lời. Sở Tiên không để ý tới việc tặng một chút quà nhỏ cho bọn họ, bởi dù sao họ cũng là con cháu của các vị bô lão, sau này chắc cũng sẽ phải va chạm nên Sở Tiên cũng không muốn quá căng thẳng với bọn họ, toàn người trẻ với nhau cả có lúc cũng sẽ ngồi chơi với nhau. Tuy có được sức mạnh to lớn nhưng về bản chất Sở Tiên vẫn mang tâm trí của một người thanh niên bình thường chứ chưa tu luyện thành tiên. Ha ha, được được, nhưng không cần tặng cho chúng tôi đâu, chúng tôi sẽ đến tham dự nâng giá lên cho cậu, ha ha. Đám người nghe thấy những lời nói đó của Sở Tiên liền tươi cười, bọn họ cũng không phải là loại nhìn thấy là phải gây gổ đánh nhau, vẫn có thể giao lưu với nhau một cách thân thiện. Không sao, đến lúc đó các cậu cứ trực tiếp đến chỗ kho báu mà lấy, dù sao những thứ đồ này cũng là tôi miễn phí có được. Sở Tiên cười cười rồi đáp lại. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 418. Buổi đấu giá. Buổi đấu giá. 5 tên đại thiếu gia bẽn lén tới chào hỏi Sở Tiên. 5 tên đại thiếu gia trò chuyện cùng Sở Tiên. Kho báu trị giá mấy chục tỷ. Cuộc đấu giá thế kỷ ở Kinh Hải. Tất cả bảo vật trong cuộc đấu giá đều là của Sở Tiên, thật là quá kinh khủng. Cuộc đấu giá ở thành phố Kinh Hải bị đồn ầm lên khiến mọi người đều biết. Họ không thể ngờ được rằng tất cả kho báu trong cuộc đấu giá đó đều là của một mình Sở Tiên. Chỉ giá mấy chục tỷ đấy, tài sản tích lũy của đám đại thiếu gia gộp lại với nhau còn chưa tới mấy tỷ. Mà thái độ của 5 tên đại thiếu gia đó đối với Sở Tiên rõ ràng là đang muốn kết giao và lấy lòng hắn. Hắn rốt cuộc là người như thế nào nhỉ? Đám người Trương Tĩnh Vũ và Trương Tĩnh Sơn trong lòng rối bời, trong đầu hiện lên vô vàng những câu hỏi nghi ngờ. Thôi, chúng ta nên về thôi. Đến khoảng hơn 11 giờ đêm, Sở Tiên đứng dậy rồi nói với đám người Vạn Giang. Ừ, muộn quá rồi. Hay để tôi gọi người đưa cậu về nhé Sở Tiên. Vạn Giang cũng đứng dậy vừa cười vừa nói với Sở Tiên. Đúng, bọn tôi vẫn muốn ở đây thêm chút nữa, để lái xe của bọn tôi đưa các cậu về. Giang Lưu Vũ cũng nói thêm. Ừ, được. Sở Tiên gật đầu đồng ý. Để tôi nói với lái xe của tôi một tiếng. Cả 5 tên đại thiếu gia cùng đứng dậy rồi tiến đám người Sở Tiên ra tới chỗ đỗ xe cách đó không xa. Sở Tiên vẫy tay chào bọn họ rồi ngồi lên xe ra về. Sau khi chiếc xe rời đi, Vạn Giang hơi mỉm cười rồi nhìn sang đám người Trương Tĩnh Vũ và Phỉ Phỉ đang đứng bên cạnh. Trong đám các cậu ai quen biết Sở Tiên? Trương Tĩnh Vũ, Trương Tĩnh Sơn và Tống Văn đều hướng ánh mắt nhìn Phỉ Phỉ. Tôi cũng không quen biết Sở Tiên lắm đâu, nhưng tôi là bạn học với Tiểu Dính, bạn gái của cậu ấy. Phỉ Phỉ nhìn thấy cả đám người đang nhìn về phía mình hơi có chút căng thẳng đáp lời. Tiểu Dính. Đám người Vạn Giang gật gật đầu như hiểu ra được điều gì đó, sau đó lại tiếp tục mỉm cười với đám người Phỉ Phỉ và Trương Tĩnh Vũ. Nếu cần giúp gì thì nói một tiếng nhé. Vâng, vâng Vạn Thiếu. Trương Tĩnh Sơn nghe thấy câu nói đó của Vạn Đại Thiếu gia, vẻ mặt vô cùng phấn khởi. Ừ. Đám người họ gật đầu rồi rời đi. Mọi người vẫn tiếp tục tụ tập đến tận hơn một giờ đêm, lần này khiến bọn họ có nhiều chuyện để bàn tán với nhau hơn và cũng khiến họ biết rằng có một gã thanh niên có thể khiến đám đại thiếu gia trong Tứ Cửu Thành phải nhận sai xin lỗi. Và khiến tất cả mọi người đều biết rằng Sở Tiên là một ông chủ, một nhân vật thực sự không thể gây gổ được. Và đen đủi nhất là đám người của Ngũ Hoa, bởi lúc đó rất nhiều người nghe thấy Sở Tiên nói với bọn họ một từ cút. Những người mà hiểu thì đều biết là đám người Ngũ Hoa có đắc tội với hắn, tuy hắn không nói gì nhưng ai mà biết được hắn có đến xử lý bọn Ngũ Hoa hay không. Người mà đến cả đám đại thiếu gia cũng phải khiếp sợ mà các người lại đi đắc tội với hắn, đây rõ ràng là muốn tìm đến cái chết một cách công khai mà. Do vậy nên một số đoàn thể cũng tự giác rời xa đám người Ngũ Hoa, khiến bọn chúng vô cùng khó chịu nhưng đồng thời cũng rất lo lắng sẽ bị báo thù. Vẻ mặt của đám người lúc bước ra khỏi hội trường không còn được chuyện trò vui vẻ nói cười cười như lúc bước vào nữa. Sở Tiên và Tiểu Dính ở trong căn nhà tứ hợp viện của Thạch Lão. Sáng ngày hôm sau, sau khi ăn sáng xong, Sở Tiên bèn chuẩn bị cùng Tiểu Dính đi xem chiếc máy bay mà mình đã đặt mua. Thạch Lão vốn định đi cùng nhưng bị Sở Tiên từ chối. Nên ông đã cử tài xế của mình chở bọn họ tới sân bay Thượng Kinh. Lúc sáng đám người Vạn Giang có gọi điện thoại tới ngỏ ý muốn hẹn Sở Tiên đi chơi. Sở Tiên do dự một chút thì không từ chối nên sau đó cũng gọi bọn họ cùng đến sân bay. Tới sân bay Thượng Kinh, tài xế của Thạch Lão liền dẫn Sở Tiên và Tiểu Dính đi vào bên trong. Thủ trưởng xin mời đi theo tôi. Một nhân viên phụ trách sân bay cung kính đưa họ đến một căn cứ ở bên cạnh. Căn cứ này trông giống như một trung tâm nhà kho khổng lồ, đi vào bên trong có thể nhìn thấy rất nhiều chiếc máy bay. Trong đó còn có cả mấy chiếc máy bay chiến đấu. Người phụ trách đưa họ đến trước một cánh cửa cuốn, mở cửa ra liền thấy một chiếc máy bay màu xanh đang ở bên trong. Sở Tiên. Lúc này phía sau vang lên tiếng gọi của Vạn Giang. Sở Tiên ngoái đầu lại thì thấy đám người Vạn Giang và ba gương mặt lạ khác đang vẫy tay về phía mình. Đám người chạy tới chỗ Sở Tiên rồi mỉm cười hỏi. Cậu đặt mua máy bay gì thể cho chúng tôi xem nào. Một chiếc máy bay có tốc độ tương đối nhanh. Sở Tiên mỉm cười rồi chỉ tay vào bên trong. Ơ, đây mà là máy bay chiến đấu chứ. Đám người Vạn Giang kinh ngạc nhìn chiếc máy bay màu xanh ra trời ở trong kho, sắc mặt vô cùng sửng sốt. Nguyên vật liệu để chế tạo chiếc máy bay này đều là sử dụng nguyên liệu của máy bay chiến đấu. Nội thất bên trong thì do công ty hàng không thiết kế chế tạo, tốc độ cao nhất của máy bay là 880 km/h, tính năng an toàn không hề kém hơn so với máy bay chiến đấu, thủ trưởng cậu có thể vào bên trong xem. Người phụ trách sân bay vui cười giới thiệu. Ừ. Sở Tiên gật đầu rồi đưa Tiểu Dính cùng đi vào trong xem xét. Thủ trưởng, do chiếc máy bay này chủ yếu chú trọng tốc độ, nên những nội thất thừa thãi bên trong hầu như là không có, chiếc máy bay này có thể chở được 4 người, một số những thiết bị đơn giản thì vẫn được trang bị như bình thường. Người phụ trách sân bay mở cánh cửa máy bay ra, máy bay chỉ dài hơn chục mét nên không gian cũng không được rộng rãi cho lắm, ngoài vị trí người lái ra thì cũng chỉ có thêm 4 chỗ ngồi nữa. Không gian không to lắm nhưng bên trong vẫn có tủ lạnh mini, camera giống như nội thất không gian của một chiếc xe thể thao đa dụng sơ. Tốc độ 880 km/h, hoàn toàn có thể sánh vai được với máy bay chiến đấu của Mỹ rồi, mà hơn nữa không gian bên trong cũng không hề nhỏ, thật là phong độ. Đám người Vạn Giang ngưỡng mộ nói. Không tồi, quả thực không tồi. Sở Tiên và Tiểu Dính cùng bước lên máy bay, vẻ mặt vô cùng hài lòng. thủ trưởng, do máy bay yêu cầu cao về tốc độ nên đa phương tiện hơi kém một chút, nhưng tính năng an toàn thì không có gì cần phải bàn bạc. Phi công vẫn luôn ở gần đây, đợi lệnh có thể gọi đến khởi động máy bay lái thử bất cứ lúc nào ạ. Người phụ trách sân bay tỉ mỉ giới thiệu thêm. Được rồi, tạm thời chưa cần đâu, đợi 2 ngày nữa sẽ thử bay một chuyến ở Kinh Hải. Sở Tiên gật đầu rồi nói. Dùng nguyên vật liệu của máy bay chiến đấu để chế tạo một chiếc máy bay cá nhân, đẳng cấp hưởng thụ này có lẽ chỉ có một số những bô lão mới có thể làm được, nhưng vẫn sử dụng chung với người khác nữa. Đám người Vạn Giang nhìn thẳng vào chiếc máy bay trước mắt, địa vị của Sở Tiên trong lòng bọn họ lại được nâng cao thêm một bậc. Sau này có chiếc máy bay này rồi, anh đi lại cũng sẽ thuận tiện hơn rất nhiều đúng không? Tiểu Dĩnh mỉm cười hỏi. Ừ, cho dù sau này có đi ra nước ngoài thì cũng có thể thường xuyên trở về được. Sở Tiên gật đầu đáp. Mà hơn nữa anh cũng có thể để phi công đi đón em được. Vậy thì tốt quá. Tiểu Dĩnh cười. Tiếp sau, Sở Tiên và Tiểu Dĩnh cùng đám người Vạn Giang ở Thượng Kinh chơi hết cả một ngày hôm đó. Ngày thứ 3, bọn họ ngồi trên chiếc máy bay nhãn hiệu Cuồng Phong để đi tới thành phố Kinh Hải. Khoảng cách từ Thượng Kinh tới Kinh Hải là hơn 1.200 km, nhưng đi máy bay Cuồng Phong này chỉ mất hơn 1 tiếng là tới. Chiếc máy bay này của Sở Tiên có đường bay riêng, nếu như muốn đến một thành phố nào đó đều sẽ có nhân viên của sân bay chuyên trách địa điểm hạ cánh, được hưởng đãi ngộ như những quân nhân kỳ cựu vậy. Vừa tới thành phố Kinh Hải, Cổ Lực đã điều xe đi đón họ và đưa họ về một căn biệt thự mà trước đó Cổ Lục đã giúp họ mua. Ngày hôm sau, David và ra xe cũng đến thành phố Kinh Hải. Sở Tiên cử người đi đón 2 người họ về biệt thự, vừa gặp mặt Sở Tiên cùng 2 người họ đã trao cho nhau những cái ôm tình bạn thật chặt. Về tình bạn và lợi ích thì David và ra xe là người bạn trung thực nhất của Sở Tiên. Sở Tiên, thật khó tưởng tượng cậu lại giành được một kho báu trên biển trời đất. Lúc tôi vừa nhìn thấy kho báu đó, mắt tôi liền đỏ hoe lại. David vẻ mặt chém gió nói. Ha ha, chỉ là may mắn thôi. Sở Tiên bật cười rồi mời 2 người họ vào trong biệt thự nói chuyện. Dưới sự quảng bá và giới thiệu của đám người David và ra xe, rất nhiều người Âu Mỹ cũng biết tới buổi đấu giá lần này, nên cũng có rất nhiều đại gia tỷ phú đã đến thành phố Kinh Hải. Một ngày sau đó, buổi đấu giá vạn người xem này đã chính thức được bắt đầu. Lúc mà từng món bảo vật quý báu được mang ra đấu giá, rất đông đảo người xem đều nhao nhao lên. Tượng Phật đến từ Ấn Độ, thanh hoa sứ của Trung Quốc, đồ đồng. Tất cả đều bị mọi người tranh cướp. Các loại ngọc và dạ minh châu thì không mang ra đấu giá mà giao cho công ty Phi Á bán. Sở Tiên cũng có cổ phần trong công ty này nên tất cả số tiền bán được đều sẽ thuộc về Sở Tiên cả. Trong ngày đấu giá đầu tiên đã thành công giao dịch với số tiền là 5 tỷ mốt, phá vỡ kỷ lục đấu giá của thế giới, khiến cả thế giới đều kinh hoàng trước buổi đấu giá của gia đình Cổ Lực. Trong đó 3 món đồ đấu giá có trị giá 100 triệu trên mỗi món đã làm mới thêm nhận thức cho người xem. Ngày thứ 2, số tiền giao dịch thành công của buổi đấu giá đạt mốc 3 tỷ 8 và vẫn là một con số khổng lồ. Ngày thứ 3, số tiền giao dịch thành công là 2 tỷ rưỡi. Ngày thứ 4, ngày thứ 7 đấu giá kết thúc. Số tiền thu về được vô cùng khủng khiếp là 20 tỷ 005 triệu, con số tiền khủng này ngay cả Sở Tiên cũng phải kinh ngạc. Sau 7 ngày đấu giá, cuộc đấu giá khiến cả thế giới kinh ngạc này đã hạ màn kết thúc, những con số lợi nhuận khủng mà cuộc đấu giá này thu được khiến cả thế giới đều điên cuồng. Hơn 20 tỷ, ha ha, đủ để xây dựng một quần đảo cho riêng mình rồi. Khi trong tài khoản ngân hàng của mình có số dư hơn 20 tỷ, Sở Tiên không kìm được lòng liền bật cười. Lúc này có nên viết một cái ta tớp gửi cho bạn bè để khoe khoang chút không nhỉ? Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 419. Kiến thiết quần đảo. kiến thiết quần đảo. Số dư tài khoản 20.005.000.000. Ha ha, thử hỏi ai có thể lấy ra được số tài sản kích xù này chứ, đến cả tỷ phú giàu nhất thế giới cũng không có nhiều tiền mặt như thế này được. Sở Tiên phá lên cười rồi tặng cho đám người Vạn Giang mỗi người một viên Dạ Minh Châu. Hiện giờ món đồ mà hắn đang có nhiều nhất chính là Dạ Minh Châu. Lần trước kiếm được mấy tấn Dạ Minh Châu ở dưới đáy biển, bây giờ vẫn đang ở trong tay của hắn. Sở Tiên, lần sau đưa bọn tôi đi cùng với nhé. Trong sân bay, đám người Vạn Giang đang vẫy vẫy tay chào tạm biệt Sở Tiên. Được, đợi tôi kiến thiết xong quần đảo này của mình, tôi nhất định sẽ mời các cậu đến thăm. Sở Tiên mỉm cười rồi gật gật đầu. Nói lời phải giữ lời nhé. Nhìn cỗ máy bay trực thăng lao đi với tốc độ nhanh, đám người Vạn Giang hơi có chút ngưỡng mộ. Đây mới là châu bò thực sự, cầm hơn 20 tỷ để đi xây dựng một quần đảo cho riêng mình, lại còn có cả đội quân võ lực riêng, đây có khác gì so với quốc vương đâu. Như bọn mình chỉ châu bò trong nước thôi, ra nước ngoài chả là cái thá gì. Sự khác biệt giữa chúng ta và hắn thực sự quá lớn, chả trách mà các đại lão đều muốn kết giao với hắn. Phong độ quá. David ngồi bên trên nhìn máy bay phóng vù lên từ mặt đất với tốc độ chóng mặt, thần sắc vô cùng phấn khích. Tốc độ này thực sự là quá nhanh. Tốc độ kiểu này thì chỉ có máy bay chiến đấu mới có thể đuổi kịp được thôi. Ra xe ngồi bên cạnh vừa mỉm cười vừa nói. Sở Tiên bật cười. Tốc độ thì nhanh thật đấy, nhưng không gian hơi hẹp. David, máy bay mà tôi nhờ cậu đặt làm đã chế tạo xong chưa? Chưa đâu, phải mất thêm một thời gian nữa. Cỗ máy bay này của cậu tốc độ tuy nhanh nhưng độ dễ chịu thì chưa đủ. Cỗ máy bay mà tôi đang đặt làm cho cậu sẽ vô cùng thoải mái đấy. David ngả người vào ghế rồi nói. Ừ. Sở Tiên vui vẻ gật đầu nói thêm. Khoảng cách từ Mỹ đến Trung Quốc xa quá. Mà tới Vịnh Bengal xuống máy bay xong vẫn phải đi tàu, may mà có cỗ trực thăng này nên thấy thuận tiện hơn rất nhiều. Sở Tiên, cậu thực sự có ý định bỏ ra hơn 20 tỷ để xây dựng một quần đảo cho riêng mình ư? Ra xe nhìn Sở Tiên rồi hỏi. Đúng vậy, dù sao nhiều tiền cũng không biết tiêu vào đâu, thà rằng xây dựng cho mình một căn cứ địa riêng. Sở Tiên mỉm cười. Mà hơn nữa xây dựng được căn cứ địa riêng rồi sau này sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Việc này sẽ không mang đến phiền phức gì chứ. Ra xe hơi nhíu mày hỏi thêm. Yên tâm đi, tôi đã có suy nghĩ dự định riêng cho mình rồi. Sở Tiên vẻ mặt tươi cười. Hơn một tháng rồi cá lam từ chắc đều đã trưởng thành hết rồi, các bầy cá lam từ hiện giờ chắc cũng đã có thể kiểm soát được hết rồi, có gần 2 vạn con cá lam từ nên sẽ có tác dụng rất lớn. 5 tiếng sau, máy bay đến đảo người cá rồi từ từ hạ cánh. Đây là đảo người cá của cậu sao? Sở Tiên, diện tích rộng lớn quá mà ở giữa lại còn có một cái khe nước, địa hình và phong cảnh quả không tồi. Từ trên cao nhìn xuống, cả quần đảo trông như bị cắt chia thành 2 đoạn, diện tích khoảng 50 km vuông cũng được coi là khá rộng lớn, một bên của quần đảo tương đối bằng phẳng còn một bên còn lại có một đỉnh núi nhỏ, có nước có non trông rất nên thơ hữu tình. Đúng thế, nếu cải tạo chỗ này thành quần đảo của riêng mình chắc chắn sẽ rất đẹp. Sở Tiên mỉm cười nói. Đến khi ấy, tôi sẽ kiến tạo một tiểu quần thể các kiến trúc xây dựng ở đây, sau này các cậu có thể lựa chọn cho mình một căn nhà để ngủ cư. Diện tích 50 km vuông tương ứng với một thành phố lớn của Trung Quốc rồi, số diện tích này đủ để xây dựng các kiểu quần thể kiến trúc. Được đấy, tôi sẽ đợi, hơn 20 tỷ hoàn toàn có thể cải tạo nơi đây thành một địa điểm xinh đẹp. Ra xe gật đầu tán thành. Máy bay từ từ hạ cánh xuống đất, Sở Tiên cùng David và ra xe xuống máy bay. Chíp chíp. Một hình bóng nhanh chóng lao vút về phía Sở Tiên rồi nhảy thẳng lên vai của hắn. Đuôi nhỏ đến đây nào. Sở Tiên mỉm cười rồi vuốt ve đầu nó. Ông chủ. Anvin và lão Tầm tiến tới rồi cung kính chào hỏi. Mọi chuyện sao rồi? Sở Tiên hỏi lão Tầm. Lão Tầm đã tới đây từ nửa tháng trước tìm một số các nhà thiết kế để thiết kế quy hoạch quần đảo, ngoài ra còn chuyên chở thêm một số các loại máy xúc máy đào tới đây. Ông chủ, trong lúc chúng tôi đang chuyên chở máy móc thì bị hải quân của Ấn Độ phát hiện quần đảo của chúng ta nằm trong phạm vi của Ấn Độ nên về lãnh địa thì đảo người cá vẫn là thuộc Ấn Độ nên hiện giờ chúng ta đang gặp phải một số vấn đề về lãnh địa. Lão Tầm nói với Sở Tiên. Sở Tiên hơi nhíu mày. Vậy tình hình bây giờ là như thế nào? Thưa ông chủ, mấy ngày nay tôi cùng với tộc trưởng người cá học cách giao tiếp với nhau, bọn họ là người đứng ra để đàm phán với chính phủ Ấn Độ và tôi trợ giúp phiên dịch. Trong quá trình đàm phán với lãnh đạo cấp cao Ấn Độ, họ tỏ ý chỉ cần chúng ta giao nộp một khoản tiền nhất định thì họ sẽ đồng ý giao quần đảo này cho chúng ta tự do phát triển. Lão Tầm báo cáo. Ừ, Sở Tiên gật đầu. Vậy thì quần đảo này sẽ thuộc quyền sở hữu của chúng ta đúng không? Quyền sở hữu quần đảo thuộc về chúng ta nhưng vẫn thuộc trong lãnh thổ của họ, đồng thời họ yêu cầu chúng ta phải nộp 100 vạn tiền phí một năm. Lão Tầm nói thêm. 100 vạn một năm. Sở Tiên suy nghĩ chốc lát rồi nói. Được trả trước cho họ tiền phí của 10 năm. Đảo người cá nằm ở hải vực của vịnh Bengal nhưng hòn đảo này lại vô cùng hoang vu, trên đảo cũng không có bất cứ tài nguyên quan trọng nào, do nơi đây có người cá sinh sống mà trước đó ngay cả là chính phủ Ấn Độ cũng không đặt chân đến, nên cho dù có người thỏa thuận với những tộc người dã man kia thì họ cũng không để tâm tới lắm. Mà giờ tự nhiên họ lại thu được thêm được một khoản tiền nữa thì hỏi tại sao lại không làm chứ? Vâng thưa ông chủ. Lão Tầm gật đầu. Nhưng ông chủ, họ yêu cầu sau này sẽ điều tra quần đảo của chúng ta để tránh xuất hiện một lượng lớn các loại vũ khí hạng nặng nữa à? Ốt, không vấn đề gì. Sở Tiên gật đầu đồng ý. Tình hình xây dựng đến đâu rồi? Sở Tiên vừa nói vừa tiến vào bên trong. Tất cả các loại máy móc thiết bị đều đã được vận chuyển tới đây. Ngoài ra chúng tôi cũng đã tuyển được một lượng lớn công nhân người Ấn Độ để chuẩn bị kiến thiết rồi ạ. Ở đây có mấy bản mẫu thiết kế, ông chủ có thể xem qua một chút rồi chọn lấy một mẫu ạ. Lão Tầm cũng đi theo cùng vào bên trong. Chà chà, mạnh tay đấy. David và ra xe xem xét xung quanh. Lúc này xung quanh đã dựng tạm mấy căn nhà nhỏ, bên trong có rất nhiều công nhân người Ấn Độ. Máy móc được đặt ở một bãi đất trống, tổng cộng có tất cả hơn 20 chiếc máy móc các loại. Ông chủ, phía trước này về sau chúng ta sẽ xây một phòng họp và một phòng tiếp khách. Lão Tầm chỉ về phía trước kia họ làm việc rồi nói. Được. Sở Tiên gật đầu. Đám người họ đi đến trước một căn nhà này không hề hào nhoáng sang trọng mà lại còn có chút đơn sơ. Đám người họ đi vào bên trong, trong căn nhà có 7-8 người cả thanh niên và trung niên đang ngồi đó, có cả người Trung Quốc và người nước ngoài. Các cậu, đây là ông chủ của chúng ta. Lão Tầm nói với đám người trong phòng. Xin chào mọi người, tôi tên là Sở Tiên. Sở Tiên mỉm cười nhìn bọn họ rồi giới thiệu. Xin chào ông chủ. Xin chào Sở Tổng. Đám người trong phòng nhìn Sở Tiên bằng ánh mắt hiếu kỳ rồi vội vàng chào hỏi. Gã thanh niên trước mắt đây chính là người muốn xây dựng một quần đảo trị giá mấy chục tỷ cho riêng mình. Đây là điều mà không phải người bình thường nào cũng có thể làm được. Nhất là trên quần đảo này còn có vô số thanh niên vạm vỡ trong tay cầm súng máy nên khiến họ phải cư xử một cách cẩn trọng. Các vị, mọi người ngồi đây chắc chắn đều là các nhà thiết kế đẳng cấp quốc tế, xin hãy đưa ra phương án thiết kế của các vị cho tôi xem xét. Sở Tiên vừa cười vừa nói với bọn họ. Vâng thưa ông chủ. Một người trung niên da trắng lên tiếng gật đầu đầu tiên. 8 người chúng tôi sau một tuần hợp tác thảo luận và làm việc đã đưa ra tất cả 4 phương án thiết kế, xin mời ông chủ xem qua. Người trung niên da trắng đó vừa nói vừa chỉ tay vào những mô hình thiết kế phía sau lưng mình. Ông chủ, xin mời xem ở đây có 4 loại phong cách thiết kế. Mô hình đầu tiên thiết kế theo phong cách Âu Mỹ, mô hình thứ hai là thiết kế mang phong cách Trung Quốc, mô hình thứ ba mang phong cách Đông Tây kết hợp chứa đựng những tinh túy mang đậm phong cách Đông Tây, mô hình thứ tư mang phong cách hỗn tạp trong đó có phong cảnh điện viên của Trung Quốc, phong cách Âu Mỹ cách điệu và còn có một số những phong cách độc đáo của các khu thắng cảnh nổi tiếng trên thế giới. Tất cả đều thiết kế theo yêu cầu của ông chủ. Người trung niên da trắng lần lượt giới thiệu qua từng mô hình thiết kế. Sở Tiên gật đầu rồi tiến lại xem. Toàn bộ mô hình là bản thu nhỏ tỷ lệ theo đúng địa hình của quần đảo. Bên trên còn có những mô hình mô phỏng như đồng cỏ thảo nguyên, cây cỏ, non bộ. Mô hình thiết kế quần đảo đầu tiên vô cùng gần gũi với phong cách cổ điển Trung Quốc, trông rất đẹp mắt. Có sân đua ngựa, sân golf, còn có cả sân chơi cho chó và cả khu sinh tồn dành riêng cho khỉ đuôi dài. Ngoài ra còn mang phong cách kiến trúc Giang Nam vô cùng uyển chuyển và tỉ mỉ. Toàn bộ phạm vi 50 km đều được tận dụng triệt để, chỗ khe nước trên đảo người cá còn thiết kế thêm mấy chiếc cầu được làm bằng kính. Ở một vị trí khác trên đảo người cá còn thiết kế thêm một sân tập bắn tên và một vườn hoa trên không vô cùng tươi đẹp. Những hòn non bộ trùng trùng điệp điệp bao vây xung quanh, bên trên trồng rất nhiều hoa anh đào, nhìn tổng thể vô cùng mỹ lệ. Ô mi gút, đẹp quá đi thôi. David đứng xem bên cạnh không thể cưỡng lại liền thốt lên. Kiến thiết xong nơi đây chắc chắn sẽ rất đẹp, sân đua ngựa, sân golf, sân bắn tên, suối nước nóng, vườn hoa trên không, nhà hàng trên không, điện viên xinh đẹp, những con sông nhỏ, dòng suối. Thực sự quá tuyệt vời, Sở Tiên cậu nhất định phải tặng cho tôi một căn nhà ở đây đấy. Đúng thế, tôi cũng đặt một căn, nơi đây thì thực là quá đẹp. Ra xe cũng vô cùng phấn khích gật đầu lia lịa. Xây dựng một quần đảo rộng 50 km thành một khu thắng cảnh sang chảnh hào hoa, cả thế giới có lẽ chỉ có một người mới có được khí phách và thực lực này. Ông chủ, dự trù chi phí xây dựng vào khoảng 5 tỷ đến 10 tỷ ạ. Sao rẻ thế? Sở Tiên hơi kinh ngạc. Ồ! Đám người xung quanh chợt thấy đắng lòng, 5 tỷ đến 10 tỷ đã là một con số vô cùng khủng khiếp rồi. Trên thế giới này ngoài một số nước ra thì làm gì có ai có thể một lần bỏ ra ngần ấy tiền để xây dựng cả một quần đảo cho riêng mình chứ? 5 tỷ đến 10 tỷ không hề ít đâu ạ, chủ yếu vườn hoa trên không hơi tốn tiền một chút, còn những địa điểm khác như sân bắn tên, sân đua ngựa thì tất cả chi phí thiết bị cũng chỉ hết 200 triệu thôi ạ, bởi vì người làm đều là do chúng ta tự thuê đến. Người trung niên da trắng giải thích. Sở Tiên khẽ gật đầu. Xem tiếp mấy mô hình khác xem sao. Vâng thưa ông. Người trung niên tiến sang bên cạnh. Mô hình đầu tiên thiên về phong cách Trung Hoa, còn mô hình thứ hai mang đậm phong cách Âu Mỹ. Phong cách Âu Mỹ nhìn qua trông rất vui tai vui mắt, nhưng Sở Tiên lại không thích những kiến trúc và phong cách xây dựng này lắm, bởi vì nó không đủ đẹp, không đủ diễm lệ. Mặc dù chúng tôi là người Âu Mỹ nhưng vẫn thích mô hình theo phong cách Trung Quốc hơn. Phong cách điện viên của Trung Quốc thực sự khiến người ta cảm thấy dễ chịu vô cùng. David và Gia Xe đứng bên cạnh bình luận. Vậy chúng ta đến xem mô hình thứ ba xem sao. Người trung niên nghe thấy Sở Tiên nói vậy liền gật đầu rồi tiến về phía trước. Đây là mô hình kết hợp giữa phong cách kiến trúc của Âu Mỹ và Trung Quốc. Vừa mang phong cách cổ điển nhã nhặn của Trung Quốc, vừa mang phong cách hiện đại mà giản lược của Âu Mỹ. Sự kết hợp giữa hai phong cách này khá phù hợp với thẩm mỹ của đại chúng. Mô hình thiết kế này cũng không tồi, đẹp, rất đẹp. David đứng bên cạnh gật đầu tán thưởng. Xem nốt cái cuối cùng đi. Sở Tiên nói. Vâng thưa ông chủ, mô hình cuối cùng này chúng tôi kết hợp các phong cách kiến trúc xây dựng của nhiều thắng cảnh nổi tiếng trên thế giới để áp dụng vào quần đảo này. Nếu xây dựng theo phong cách thiết kế này chi phí sẽ cao nhất, vì chúng tôi áp dụng theo những phong cách thiết kế xa xỉ nhất nên nếu như không có 30-40 tỷ thì không thể xây dựng được. Người trung niên giải thích thêm. Để tôi xem qua đã. Sở Tiên không để tâm tới lắm, nhìn luôn vào mô hình thiết kế cuối cùng này. Ông chủ nhìn ở đây à, đây mô hình vườn hoa Guggenhoop của Hà Lan và hoa viên Marcouy Sắc ở Đo Đốc Ne Pháp. Chúng tôi kết hợp hai phong cách thiết kế nổi tiếng và đẳng cấp của hai hoa viên này để thiết kế hoa viên trên đảo. Trong hoa viên chúng tôi thiết kế thêm một dòng suối rồi thả một ít cả cảnh trong đó theo như ý của ông chủ. Ngoài ra bãi biển được thiết kế dựa theo bãi biển Soneva Fusi ở đảo Mandivet, đồng thời chúng tôi cũng thiết kế thêm một quán gạch đứng bốn mùa trên Bo ra theo như ý của ông chủ. Dĩ nhiên chúng tôi cũng có chỉnh sửa một chút ít sao cho phù hợp ạ. Còn nữa, ở chỗ khe nước, chúng tôi xây dựng thêm hơn chục chiếc cầu treo dựa theo thiết kế cầu treo Capilano ở Vancouver thuộc tỉnh chấm thang Columbia của Canada. Ở phía mặt biển không xa kia chúng tôi thiết kế một thế giới biển ngầm diện tích khoảng 5 km vuông, chi phí xây dựng thế giới biển ngầm này cần hơn 1 tỷ, nếu đưa vào vận hành thì sẽ không tốn kém lắm bởi chúng ta có thể xây dựng thêm một trạm thủy điện ở bên cạnh, sau này mọi hoạt động dùng điện trên quần đảo này đều sẽ sử dụng sức nước để phát điện nhưng chi phí ban đầu không sẽ không hề thấp đâu ạ. Nếu như ông chủ muốn theo đuổi đẳng cấp cao xa hơn thì chúng tôi muốn làm một cuộc đại cải tạo hai bên cửa vào của khe nước, đó là sẽ chạm khắc các hình thù hoặc tạc các bức tượng hùng vĩ nguy nga. Còn về phần thiết kế của những nơi khác ông chủ có thể tự mình lựa chọn tự do xây dựng theo phong cách Trung Quốc hoặc phong cách Âu Mỹ đều được, đương nhiên chúng tôi sẽ đưa ra những ý tưởng sáng tạo chuyên nghiệp nhất cho ông chủ tham khảo ạ. Người trung niên da trắng giải thích thêm, David và Gia Xe đứng bên cạnh nghẹn lời và trố mắt đứng nhìn, ngay cả Sở Tiên cũng có chút ngỡ ngàng khi nhìn thấy mô hình thiết kế này. Đẹp, thực sự rất đẹp. Sở Tiên không kiềm nổi lòng mình thốt lên. Không chỉ là đẹp mà còn vô cùng điêu luyện sắc sảo. Sở Tiên, quần đảo này của cậu nếu như xây dựng xong mà cải tạo thành một thắng cảnh du lịch thì chắc chắn sẽ thu hút được vô số khách du lịch, đến khi ấy chỉ nguyên thu vé vào cửa mỗi năm cũng sẽ phải thu được mấy trăm triệu thậm chí là mấy tỷ. Đúng thế, quần đảo này sau khi xây dựng xong chắc chắn sẽ là nơi đẹp nhất trên thế giới này, hoàn toàn có thể cải tạo thành một thắng cảnh du lịch. David và Gia Xe đề xuất. Tôi không hề có dự định sẽ cải tạo nó thành thắng cảnh du lịch, sau này tôi chỉ cho phép bạn bè của mình tới đây chơi thôi, các cậu hoàn toàn có thể đưa người nhà và bạn bè của mình đến, đây sẽ là quần đảo riêng chỉ thuộc về chúng ta mà thôi. Sở Tiên vừa cười vừa nói. Ha ha, cậu đúng là người trọng tình cảm. Tuy giờ cậu đã là tỷ phú nhưng nếu như cậu chọn phương án thiết kế này thì hơn 20 tỷ kia của cậu sẽ không đủ được đâu. Hi hi, tôi vẫn còn hơn 10 tỷ đá quý vẫn chưa giao bán mà. Sở Tiên mỉm cười. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 420. Ra khơi. Sẽ làm theo mô hình thiết kế thứ tư này nhé. Sở Tiên nói với người trung niên da trắng. Vâng thưa ông chủ. Người trung niên da trắng và đám người xung quanh trong lòng hơi kinh ngạc. Mô hình thiết kế thứ tư này là mô hình thiết kế lý tưởng nhất và đẹp nhất trong lòng bọn họ. Nhưng đồng nghĩa với điều đó thì phương án thiết kế này có chi phí đắt đỏ nhất, tốn kém gấp đôi so với ba phương án thiết kế còn lại. Khi thiết kế phương án thứ tư này họ không nghĩ rằng chủ nhân của quần đảo sẽ sử dụng nó bởi họ không tin rằng có người có thể bỏ ra 30-40 tỷ để kiến tạo một quần đảo như vậy. Đây quả là một hành động điên cuồng. Vậy mà người thanh niên trước mặt họ giờ đây lại chọn chính phương án thiết kế đắt đỏ nhất này, mà từ trong cách nói chuyện của hắn có thể thấy rõ rằng hắn dường như không hề thiếu tiền. Cần phải mất bao lâu mới có thể xây xong? Sở Tiên hỏi đám người bọn họ. Điều này thì phải xem ông chủ rồi ạ, mỗi điểm xây dựng trên đảo đều cần phải có các nhân viên chuyên trách khác nhau nhưng vẫn có thể tiến hành thi công đồng thời được. Nếu như thi công đồng thời thì khoảng nửa năm có thể hoàn thành được, còn nếu tách riêng ra thì khó mà nói trước được sẽ mất bao nhiêu thời gian. Người trung niên da trắng trả lời. Mất nửa năm. Sở Tiên hơi cau mày. Nếu như thi công cùng một lúc e rằng cậu không đủ tiền đâu Sở Tiên, có cần chúng tôi đứng ra cam kết vay mượn thêm cho cậu không, tôi có thể vay được khoảng mấy tỷ euro. Ra xe nói. Còn tôi chỉ có thể giúp cậu vay được mấy trăm triệu đô thôi. David đứng bên cạnh đắng lòng nói. Không cần đâu. Sở Tiên lắc đầu. Vấn đề tiền nong tôi sẽ tự giải quyết, bây giờ sẽ bắt đầu thi công toàn bộ. Lão Tầm, giao cho ông phụ trách đội ngũ thi công và mua bán nguyên vật liệu. Vâng thưa ông chủ. Lão Tầm gật đầu. Việc tìm thợ thi công và mua bán nguyên vật liệu bắt buộc phải giao cho người có thể tin tưởng được. Công trình xây dựng cả mấy chục tỷ giao cho người khác Sở Tiên sẽ không yên tâm, dù gì thì nơi đây cũng có rất nhiều kẻ lưu manh. Các cậu có muốn đi dạo quanh quần đảo nữa không? Sở Tiên hỏi David và ra xe. Đương nhiên là muốn rồi. Hai người họ không hề do dự liền gật đầu đồng ý. Bọn tôi muốn xem dáng vẻ hiện tại của đảo người cá. Được thôi. Sở Tiên mỉm cười rồi gật đầu, sau đó đưa họ đi dạo quanh quần đảo. Đây là nơi sinh sống của người cá, chủng tộc này hơi bài ngoại, còn tôi do một số nguyên nhân đặc biệt mà được họ coi như là ăn nhân. Sở Tiên đưa David và ra xe tới bên cạnh nơi sinh sống của người cá. Loại nước mà tôi tặng cho các cậu chính là nước sạch của tộc người cá này. Chính là nước ở cái giếng kia, nó rất thần kỳ, uống vào cảm giác như được trẻ ra mấy tuổi. David nhìn vào trong cái giếng. Đúng vậy, trong cái giếng này có một loại vật chất vô cùng đặc biệt có lợi ích rất lớn đối với cơ thể. Sở Tiên vừa cười vừa nói rồi đưa họ đi xem những nơi khác. Mãi cho đến tối thì Sở Tiên đã đưa họ đi hết cả khu đảo người cá. Buổi tối sau khi ăn cơm tối với David và ra xe xong thì Sở Tiên liền đi tới chỗ đàn thờ trong khe nước. Tùm! Sở Tiên nhảy xuống biển, khẽ lay động tâm thức đám cá lam từ xung quanh liền nhanh chóng bơi tới. Trong đó có khoảng hơn 2.000 con cá thể hình đạt mức hơn nửa mét, cá biệt có mấy con thậm chí đã sắp dài tới cả mét. Hơn 2.000 con cá này bơi ở vị trí phía trước, phía sau còn lại toàn là những con dài khoảng 3-4 cm. Không ngờ rằng đám cá lam từ này lại còn biết xếp theo thứ tự đứng phía sau lũ cá to hơn kia. Rất tốt, có khoảng. Thì giác thượng đế cả Sở Tiên phấn khích chăm chú quan sát đám cá lam từ xung quanh mình. Ngay lúc Sở Tiên kiểm tra số lượng vẻ mặt của hắn đột nhiên sửng sốt vô cùng. Đây là sắc mặt Sở Tiên vô cùng phấn khích, tâm thức khẽ lay động lũ cá lam từ lập tức nhường đường tạo thành một lối đi nhỏ. Lại còn sinh được thêm cá lam từ con nữa. Sở Tiên vẻ mặt hớn hở nhanh chóng bơi qua chỗ đó. Hơn 2.000 con, tổng cộng tất cả có hơn 2.000 con cá lam từ mới sinh. Sở Tiên dự tính qua loa một chút rồi nhọn miệng cười. Đến khoảng chừng 1 mét cá chấm phẩy, an từ coi như là đã hoàn toàn trưởng thành, có thể đẻ trứng và sinh con, do nó có khả năng điều trị bằng từ trường nên những con cá con nở ra từ trứng hầu như đều có thể sinh tồn được mà không bị chết non. Nhưng sự trưởng thành của nó lại có liên quan rất lớn tới thức ăn, tuy chúng không dựa dẫm quá nhiều vào thức ăn nhưng thức ăn lại có thể tăng cường khả năng từ trường và giúp chúng trưởng thành. Sở Tiên suy nghĩ trong lòng rồi nhìn đám cá lam từ xung quanh mình. Cộng thêm những con cá mới sinh tổng cộng có khoảng hơn 2.000.000 con cá. Hơn 2.000.000 con cá lam từ nếu như tập trung tất cả lại rồi phát động tổng tấn công thì cũng sẽ rất mạnh. Hiện giờ việc kiến thiết đảo người cá vẫn cần thêm một khoản tiền nữa, trong vòng nửa năm mình phải kiếm đủ số tiền này. Sở Tiên nghĩ ngợi một lúc. hiện giờ việc tiền đối với Sở Tiên cũng không phải là khó lắm. Thứ nhất là có thể dựa vào sự phát triển của đội cướp biển, thứ hai là đi thám hiểm dưới đáy biển để tìm bảo vật. Việc đầu tiên bây giờ là phải cho cá lam từ phát triển thành hình, ít nhất cũng phải đạt số lượng 4-5 vạn con. Thứ hai là phát triển đội quân cướp biển, muốn làm được điều này thì trước tiên phải tăng thêm số lượng thành viên trong đội, hiện tại mới có 39 thành viên, số lượng thực sự là hơi ít, ít nhất cũng phải đạt mốc 100 thành viên. Sở Tiên đã có quy hoạch cụ thể cho kế hoạch phát triển tới đây. Tuy nhiên trước đó sẽ phải nuôi dưỡng cho ra một số những loài cá quý như cá ngừ vây xanh. Sở Tiên tự nhủ trong lòng rồi nhanh chóng bơi vào trong khe nước. Lúc này trong hẻm núi của khe nước cũng đã dần dần khôi phục sự sống, nhưng vẫn chưa có sự tồn tại của các loài cá lớn. Nguyên nhân có lẽ là do một tuần trước có 9 con cá đơn leo tút bơi đến đây. Do cá đơn leo tút và cá lam từ mà Sở Tiên nuôi dưỡng cùng thuộc một gốc nên không xảy ra chuyện tàn sát lẫn nhau. Bởi vậy cá đơn leo tút mới có thể sinh sống trong hẻm núi của khe nước này. Sở Tiên vừa tới thì 9 con cá đơn leo tút cũng nhanh chóng bơi đến bên cạnh Sở Tiên. Sở Tiên có ý muốn cho cá đơn leo tút và cá lam từ tiếp cận làm thân với nhau nên khống chế cá lam từ phát ra những tín hiệu thân thiện đối với cá đơn leo tút rồi tiến hành điều trị bằng từ trường cho nó. Cá đơn leo tút vô cùng thông minh, nó cảm nhận được thiện ý và sự trợ giúp điều trị của cá lam từ nên phấn khích bơi đến chỗ của cá lam từ rồi bơi xung quanh chúng tỏ vẻ vô cùng thân thiết. Sở Tiên mỉm cười rồi khẽ lay động tâm thức bắt đầu quá trình nuôi dưỡng. Hiện tại Sở Tiên đã có gen của các loài cá lớn như cá lù đù vàng lớn, cá ngừ lớn, cá lam từ, cá thu đao, cá mập khổng lồ megalodon, cá ngừ vây xanh đại tây dương, cá ngừ mắt to, cá ngừ vây xanh phương nam, cá ba ha ba tai bien ship. Tại hẻm núi trong khe nước này, Sở Tiên dự định sẽ nuôi trồng các loại cá ngừ và cá ba ha ba tai bien ship để tiến tới xây dựng một bãi cá tự nhiên. Nuôi dưỡng cá ba ha ba tai bien ship và cá ngừ vây xanh đại tây dương bị hao tổn 3 điểm năng lượng thì nuôi dưỡng cá ngừ mắt to và cá ngừ vây xanh phương nam chỉ hao tổn 1 điểm mà thôi. Sở Tiên đắn đo một lúc rồi quyết định sẽ nuôi dưỡng 50 con cá ba ha ba tai bien ship, 50 con cá ngừ vây xanh đại tây dương, 50 con cá ngừ mắt to và 50 con cá ngừ vây xanh phương nam. Ngoài ra, Sở Tiên sẽ nuôi dưỡng thêm 10 con cá mập khổng lồ megalodon, nuôi một con cá này sẽ cần phải mất 10 điểm năng lượng. Tuy xét về tổng thể thì sức chiến đấu của cá mập khổng lồ megalodon hơi kém, nhưng trong quá trình chiến đấu thực sự lại vô cùng hung hãn, nhất là thiên bẩm có thể khống chế nước của nó, đó là một kỹ năng vô cùng thần kỳ trong lòng đại dương. Kỹ năng khống chế nước này Sở Tiên đã thèm thuồng từ rất lâu, chỉ tiếc là cá mập khổng lồ megalodon phải đạt đến một mức độ nhất định thì mới xuất hiện khả năng thiên bẩm này. Nếu Sở Tiên muốn có được thiên bẩm này thì chỉ có thể đợi những con cá mập khổng lồ megalodon mà mình nuôi dưỡng này xuất hiện thiên bẩm khống chế nước. Nuôi dưỡng. Sở Tiên khẽ lay động tâm thức, bỗng từng con cá non xuất hiện trước mặt hắn. 50 con cá ba ha ba tai bien ship, 50 con cá ngừ vây xanh đại tây dương, 50 con cá ngừ mắt to, 50 con cá ngừ vây xanh phương nam và 10 con cá mập khổng lồ megalodon lần lượt xuất hiện. Mức hao hụt năng lượng quả là nhanh. Sở Tiên nhìn năng lượng của mình hao hụt đi mấy trăm điểm trong lòng hơi tiếc nuối rồi xem lại một chút bảng thuộc tính của mình. Họ và tên Sở Tiên. Trạng thái hình cá mở ngoặc tròn có thể chuyển hóa sang trạng thái hình người đóng ngoặc tròn. Năng lượng 7.325. Sức chiến đấu 8.675 mở ngoặc tròn, nếu là hình người sẽ bị giảm xuống 10 lần đóng ngoặc tròn. Thiên bẩm thôn tính có thể thôn tính các loài cá để tăng cường năng lượng. Thống trị có thể thống trị các loài cá có mức năng lượng thấp hơn mình. Khả năng bám quấn có thể dùng cơ thể của mình để quấn chặt kẻ địch. Khả năng bay có khả năng bay tạm thời. Phóng điện có thể phóng điện áp. Phun nước có thể ngưng tụ quả cầu nước để tiến hành tấn công. Độc tố cơ thể trong cơ thể có hàm chứa độc tố. Mình đồng da sắt có sắt thép bảo hộ. Co giãn tế bào cơ thể có thể biến đổi cơ thể to nhỏ theo ý muốn. Từ trường có thể thay đổi tố chất cơ thể, cường hóa thân thể và tăng thêm tuổi thọ. Phóng thích từ trường có thể gây tổn thương hoặc điều trị cho các sinh vật khác. Từ trường còn có thể gây rối loạn tâm trí. Phóng thích từ trường có thể tiến hành bài ngoại. Hấp thu nhanh chóng có thể nhanh chóng tiêu hóa thức ăn. Biến thân có thể thay đổi hình thái cơ thể. Dung hợp có thể hòa mình vào làm một với các hình dạng cá khác nhau. Khát máu thôn tính huyết dịch để tăng cường sức tấn công. Chức năng hệ thống cá lớn nuốt cá bé. Cải tạo có thể cải tạo hình thái cơ thể và thống trị các loài cá mở ngoặc tròn dựa vào mức độ cải tạo mà tiêu hao một mức năng lượng tương ứng cho mỗi lần đóng ngoặc tròn. Thống trị tuyệt đối có thể lựa chọn một con cá trong các loài cá bị thống trị để tiến hành thống trị tuyệt đối. Các loài cá bị thống trị tuyệt đối không bị hạn chế bởi khoảng cách. Hiện tại có thể thống trị tuyệt đối 51 loài cá mở ngoặc tròn cứ thôn tính 50 tấn cá sẽ tăng thêm một loài cá bị thống trị tuyệt đối đóng ngoặc tròn. Gen có thể lấy được gen của các loài cá để tiến hành nuôi trồng. Hiện tại đang có máy nghiền gen sắt thép của các loài cá như cá đơn leo tút, cá lù đù vàng lớn, cá ngừ lớn, cá thu đao, cá lam tử, cá ba ha ba tai bien xít. Cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương, cá ngừ mắt to, cá ngừ vây xanh phương Nam, cá mập khổng lồ Megalodon. Năng lượng ít hơn một chút so với lần kiểm tra trước đó, vẫn còn 3 vị trí có thể thống trị tuyệt đối. Sở Tiên nhìn năng lượng của mình hơi lắc đầu. Sở Tiên sau khi bắt một ít các loại tôm tép làm thức ăn cho các loài cá mà mình đang nuôi xong thì trời cũng gần sáng. Sở Tiên quay trở lại đảo. David và ra xe ở lại hết buổi sáng rồi sau đó mỗi người ôm một con khỉ đuôi dài và rời khỏi quần đảo. Sở Tiên cho phi công đưa họ đến sân bay Trung Quốc gần nhất. Hiện giờ thì máy bay của Sở Tiên chưa đủ tư cách để cất cánh ở các quốc gia khác nên chỉ có thể đưa họ đến các sân bay của Trung Quốc mà thôi. Sau khi David và ra xe rời đi, Sở Tiên liền bắt tay vào xử lý các công việc liên quan đến xây dựng quần đảo. Sáng sớm ngày thứ hai, sau khi bàn giao xong mọi việc thì Sở Tiên lại đến hẻm núi trong khe nước. Những con cá lam tử thông thường dưới sự kiểm soát của vua cá lam tử mà Sở Tiên nuôi dưỡng xếp hàng ngăn ngắn rồi tập trung xung quanh Sở Tiên. 9 con cá đơn leo tút cũng đứng trước mặt hắn. Sở Tiên khẽ lay động tâm thức, cá buồm biến dị liền phi tới nhanh như chảo chớp. Đi thôi, mục tiêu là hải vực Australia. Lộ trình từ vịnh Bengal tới Australia khoảng 2-3.000 km, nếu Sở Tiên mang theo đám cá lam tử đi cùng thì sẽ phải mất khoảng 2 ngày. Australia là quốc gia duy nhất chiếm trọn cả lục địa trên thế giới, là quốc gia có diện tích đứng thứ tư thế giới. Nói tới Australia thì nổi tiếng nhất chính là hải sản, tôm hùm, bào ngư châu Úc. Mấy ngày trước còn có một bài tin tức được đăng trên trang nhất. Đó là thông tin lạm phát cá hồi ở Australia. Australia được mệnh danh là đất rộng của nhiều, đất rộng người thưa. Điều này khiến cho các hải vực của nó có tài nguyên vô cùng phong phú. Cộng thêm việc đất nước này rất chú trọng tới việc bảo vệ tài nguyên nên hải sản ở các hải vực xung quanh quốc gia này vô cùng dồi dào, cua vẻ chạy đầy bãi biển, bào ngư thỏa thích đánh bắt, cá hồi lạm phát. Mấy ngày trước khi Sở Tiên nhìn thấy bài báo đó liền liên mạng tra cứu nhưng chân tướng sự việc và nội dung trong bài báo đó hơi có chút lệch lạc, não của tác giả có lẽ đã bị cương thi đánh cắp. Cái gọi là cá hồi Australia kia thực ra là một loại cá vược. Nhưng những điều đó chỉ là thứ yếu, có một tin thiết thực hơn đó là cá hồi Australia thực sự có tới 3.000 tấn. 3.000 tấn điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là cho dù một con khoảng 500 gram thì, thì cũng sẽ có rất rất nhiều con, số lượng nhiều không thể đếm xuể. Bởi vậy nên Sở Tiên mới đưa đàn con cá của mình đi tới Australia để giúp đỡ bọn họ giải quyết nạn lạm phát cá hồi, giúp họ diệt trừ bớt một số loài cá. 9 con cá đơn leo tút bơi phía trước mở đường, Sở Tiên ngồi trên lưng cá kiếm bơi theo sau, còn đám cá lam tử thì ở phía dưới hắn, trong đám cá lam tử kia còn đi kèm theo 10 con cá mập khổng lồ Megalodon nữa. Nếu như cảnh tượng này bị chụp lại rồi ung lên mạng thì chắc chắn sẽ gây ra một làn sóng gió to lớn. Tuy nhiên thì Sở Tiên sẽ không hề lo lắng về vấn đề này. Chưa nói đến việc có thể bị phát hiện dưới lòng đại dương mênh mông hay không, mà kể cả có phát hiện thì cũng không thể chụp lại được. Cá lam tử luôn phát ra một loại từ trường đặc biệt, từ trường này có thể gây nhiễu sóng đối với tất cả các tín hiệu, không có bất cứ một loại vũ khí tiên tiến nào có thể phá vỡ được loại từ trường này. Thậm chí nếu như tất cả các con cá lam tử đều phát huy từ trường tuyệt đối thì còn có thể tạo thành một vùng biển màu xanh. Giống như khe nước trên đảo người cá vậy, nếu như không đi vào bên trong thì sẽ không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì trong đó. Tốc độ di chuyển của Sở Tiên và bầy cá vô cùng nhanh chóng, trên đường đi nếu gặp phải bất cứ loại cá nào thì đều bị 9 con cá đơn leo tút phía trước nuốt chửng. Nhưng sau khi ra khỏi hải vực Bengal thì tốc độ di chuyển liền bị giảm xuống. Hải vực của vĩnh Bengal chưa phải là nơi sâu nhất, những hải vực tương đối sâu trong Thái Bình Dương thường có độ sâu vào khoảng 8-9 nghìn thậm chí là vạn mét. Mà Australia lại cận kề Thái Bình Dương, khi bọn họ vừa tới biển sâu thì đột nhiên bị một loạt các loại cá tấn công. Đúng là muốn chết. Sở Tiên nhìn đám cá mập trước mắt bằng một ánh mắt sắc lạnh. Bản thân cá lam tử có ẩn chứa một năng lượng đặc biệt nên có sức hút chí mạng đối với các loài cá khác, giống như là thịt đường tăng vậy, luôn bị các loài cá ăn thịt tấn công. Đang xuất hiện trước mắt bọn họ giờ đây là một đàn cá mập bò. Đúng 45 con cá mập bò đang nhìn chằm chằm vào đám cá lam tử, ánh mắt sắc lạnh vô cùng khát máu.